người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành. Tác giả Trạch Trư, qua giọng đọc của Nhất Tiếu. Ở cuối tập trước, chúng ta đã thấy lúc bấy giờ mọi người gần như đã tập trung hết ở trước Vu Tiên Chi Môn. Và cuối cùng thì Vu Tiên Chi Môn này cũng đã mở ra. Và ở đằng sau Vu Tiên Chi Môn này thì là hai bảo vật đã xuất thế. Đó là một tòa tháp 33 tầng và thần đao của đế hỗn độn. Thì không biết là thanh thần đao này chắc là cũng đã xuất hiện ở Nhân Đạo Chí Tôn rồi. Anh em ai đã từng đọc qua Nhân Đạo Chí Tôn thì confirm cho mình biết với nhé. Chúng ta vào tập truyện và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like cho Nhất Tiểu với nhé. Lâm Nguyên Hành, tập 190. Lúc bấy giờ, Tô Vân cảm khái nói: Đế Thúc rõ ràng có trí tuệ mạnh nhất thiên hạ, đã học được rất nhiều từ cuộc luận đạo, nhưng lại không truyền ra ngoài. Nếu không, tiên đạo sao có thể bị kẹt ở đạo cảnh cửu trọng thiên mãi không đột phá? Bách Lý Độc cười ha ha. Nếu Đế Thúc truyền ra nội dung luận đạo, e rằng sự thống trị của Thái Cổ chân thần đã sớm kết thúc. Làm sao đến lượt tên Đế Tuyệt đó lật đổ ta? Đế Thúc không truyền là vì chúng ta, những Thái Cổ chân thần, dù sao tốc độ phát triển của Thái Cổ chân thần cũng chậm hơn nhiều so với nhân tộc, thậm chí không bằng thần tộc và ma tộc. Gã nói đến đây, sắc mặt không khỏi trở nên kỳ quái. Trước đây ta luôn oán trách Đế Thúc không truyền, khiến cho Thái Cổ chân thần của ta suy tàn, bị tiên nhân cưỡi lên đầu. Bây giờ có được bộ não của Đế Thúc, mới phát hiện ra hắn làm đúng. Nếu là ta cũng chỉ có thể chọn con đường của hắn. Gã lắc đầu nói: Nếu ta là Đế Thúc, ta đã sáng tạo ra pháp môn tu luyện của Thái Cổ chân thần, ta cũng sẽ không truyền cho những Thái Cổ chân thần đó, bởi vì như vậy sẽ làm lung lay sự thống trị của ta. Đế Thúc, tên khốn này, ta cũng là một tên khốn. Gã thở dài không ngớt. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi vào trong vu môn, như thể hoàn toàn không để ý đến nguy hiểm trong cửa. Đúng rồi. Bách Lý Độc đột nhiên dừng lại, Tô Vân cũng vội vàng dừng lại. Bách Lý Độc không đi tiếp, hắn tuyệt đối sẽ không bước thêm nửa bước. Bách Lý Độc đột nhiên vỗ đầu, cười nói: Ta đột nhiên quên mất, năm xưa khi người ngoại hương luận đạo, nói đến những lợi ích của tòa Di La Thiên Địa Tháp này, hình như mỗi tầng trời đều có một chí bảo đắc đạo trấn áp. Người ngoại hương nói rất chi tiết, tác dụng của những của mỗi món bảo vật, pháp môn ẩn chứa đều nói rất rõ ràng, nhưng ta hơi ngốc đã quên hết rồi, may mà Đế Thúc vẫn còn. Gã quay đầu nhìn về phía tiểu Đế Thúc trên thuyền ngũ sắc, cười dài nói: Đạo huynh, ngươi không vào cánh cửa này, không ai dám vào, xin đạo huynh dẫn đường. Trên thuyền ngũ sắc, sắc mặt của tiểu Đế Thúc trầm xuống, đột nhiên rời khỏi thuyền, đứng dậy, bước trên hư không, không nhanh không chậm đi về phía này. Tốc độ của hắn không nhanh, thậm chí còn đi qua ngay dưới mắt của chân thân Đế Thúc, mà chân thân Đế Thúc lập tức dừng tay, không dám làm gì hắn, sợ làm hắn bị thương dù chỉ một chút. Hắn không dám động đến tiểu Đế Thúc. Nếu hắn dám động đến tiểu Đế Thúc, thì ngay sau đó hắn sẽ trở thành mục tiêu của mọi người, bị Tà Đế, Đế Phong, Thiên Hậu và những người khác vây công. Lúc này, Đế Phong, Tà Đế và những người khác cũng lần lượt bước ra từ bóng tối của những cành lá cây thế giới, lặng lẽ đi theo sau tiểu Đế Thúc, tiến về phía Tô Vân. Oánh Oánh vẫy tay với các Minh Đô Thánh Vương trên thuyền ngũ sắc, nói: Các ngươi về đi, ở đây không cần đến các ngươi nữa, cuộc chiến của các tồn tại cấp đế, các ngươi không thể xen vào. Các thánh vương của Minh Đô đều nhìn về phía Minh Đô Đại Đế. Minh Đô Đại Đế vẫy tay nói: Các ngươi quả thực không thể xen vào, về đi. Các thánh vương đành phải lần lượt trở về Minh Đô. Trọng Lâu Thánh Vương nhìn Oánh Oánh nói: Oánh Oánh cô nương, ngươi không về Minh Đô cùng chúng ta sao? Đến Minh Đô, chúng ta sẽ đưa ngươi từ hư không đến đế đỉnh, tốc độ nhanh hơn, tiết kiệm được nhiều thời gian. Oánh Oánh kiêu ngạo cười: Cuộc chiến tranh đế lần này sao có thể thiếu ta? Các ngươi xuống đi. Các thánh vương vừa xấu hổ vừa tức giận đều quay người bỏ đi, nói: Nàng ta chỉ là sao chép đạo pháp thần thông của Vân Thiên Đế, có được một thân bản lĩnh, không lẽ tưởng mình đã thực sự trở thành đế Oánh rồi sao? Oánh Oánh điều khiển thuyền ngũ sắc đi theo Thiên Hậu và những người khác. Thiên Hậu, Tà Đế và những người khác thì lặng lẽ đi theo sau Tiểu Đế Thúc đến dưới Vù Môn. Oánh Oánh thu lại thuyền ngũ sắc, vỗ đôi cánh giấy đáp xuống vai Tô Vân. Minh Đô đi tới, áo trắng như tuyết, phong lưu, phóng khoáng, gật đầu chào mọi người. Mọi người đều kinh ngạc, tuy nhận ra Minh Đô Đại Đế, nhưng vết thương trên người gã đã biến mất, khiến ai nấy đều trong lòng kinh hãi. Tô Vân mỉm cười gật đầu chào Thiên Hậu nương nương, nhưng Thiên Hậu lại lạnh mặt, không thèm để ý đến hắn. Tô Vân nhìn về phía Tiên Hậu, mỉm cười gật đầu, Tiên Hậu cũng quay mặt đi. Tô Vân lại nhìn về phía Tà Đế, Tà Đế thản nhiên nói, lệnh lang đã tặng hỗn độn tứ cực đỉnh cho đế hỗn độn, ta nhất định sẽ giết cha con người. Tô Vân hử lạnh một tiếng, nhìn về phía Thần Đế. Thần Đế mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Tô Vân lại nhìn về phía Ma Đế và Huyết Ma Tổ Sư. Ma Đế cười lạnh không ngớt. Huyết Ma Tổ Sư thì nhếch miệng cười, giơ tay lên cổ mình làm động tác cắt. Tô Vân thở dài, nhìn về phía Đế Phong. Đế Phong lộ vẻ căm ghét. Tô Vân không khỏi tức giận. Bộ Phong, họ coi thường ta thì thôi đi. Ngươi có tư cách gì mà coi thường ta? Đế Phong nắm chặt kiếm hoàn, thản nhiên nói, bộ mỗ cả đời đã làm vô số chuyện xấu, nhưng không có chuyện nào nặng bằng chuyện của lệnh lang. Bộ mỗ tuy giết nhiều người, nhưng sao có thể so được với một phần vạn của đế hỗn độn. Ngươi dung túng lệnh lang để đế hỗn độn có được toàn thây, tội ác đầy trời. Bộ mỗ xấu hổ khi đứng cùng ngươi. Lời này của y vừa nói ra, ngay cả những người vốn coi thường y như Thiên Hậu, Tà Đế cũng không khỏi có chút thiện cảm nhỏ nhoi với y. Tô Vân trong lòng giật mình, nhìn về phía Bách Lý Độc. Bách Lý Độc thở dài, thiện ý nhắc nhở, đế hỗn độn là bạo quân, câu nói này chưa bao giờ là nói quá. Ngài là thi ma, coi thường sinh tử, không chỉ sinh tử của chúng sinh mà cả sinh tử của chính mình. Tô Vân trong lòng khẽ chấn động, đột nhiên nhớ lại, đế hỗn độn đã từng nói mình là linh hồn sinh ra từ chấp niệm bất diệt trong thi thể, cùng lắm thì trở về hỗn độn lại sinh ra linh hồn. Ngài quả thực rất coi thường sinh tử của mình. Phía trước, giọng nói của Tiểu Đế Thúc vang lên. Thời Thái Cổ, đế hỗn độn và người ngoại hương giao chiến, vô số chủng tộc bị diệt vong, chúng sinh suýt nữa bị hủy diệt. Nhân tộc chỉ là vài bộ lạc nhỏ may mắn sống sót, dần dần phát triển lớn mạnh. Phía trước là tầng trời thứ nhất, bên trong có chí bảo chứng đạo Khai Thiên Phủ. Bảo vật này có thể dùng để khai mở hỗn độn, tái tạo vũ trụ càn khôn. Mọi người vội vàng theo sau hắn, nhìn về phía trước, chỉ thấy hỗn độn mênh mông hóa thành khí huyền hoàng dày đặc vô cùng. Trong khí huyền hoàng đó có bảo quang vô thượng, chính là một chiếc rìu lớn khai thiên, chỉ là đã vỡ thành hàng trăm mảnh trôi nổi trên khí huyền hoàng. Mọi người tim đập thình thịch. Chí bảo chứng đạo này đã bị đế hỗn độn đánh vỡ rồi sao? Đột nhiên, Đế Phong cười ha hả. Vừa rồi không phải có người nói gì mà nguyên thủy, gì mà lấy bảo chứng đạo, gì mà chứng đạo chí bảo sao? Thì ra đều là lời nói suông. Khai Thiên Thần Phủ này chẳng phải đã bị đế hỗn độn đánh vỡ rồi sao? Bách Lý Độc nhíu mày. Nguyên thủy, lấy bảo chứng đạo là nội dung gã vừa nhắc đến. Đế Phong lúc này đột nhiên chế nhạo, không phải chế nhạo bảo vật của người ngoại hương, mà là chế nhạo gã. Rõ ràng Đế Phong vừa biết gã là hóa thân khuyết nhục của đế hốt, có chút khó chấp nhận. Vì vậy có cơ hội là phải chế nhạo vài câu để xả bớt sự bất mãn trong lòng. Bách Lý Độc chưa kịp phản bác, Tiểu Đế Thúc đã nói, bảo vật này tuy là chứng đạo chí bảo, nhưng không phải là vô địch, không phải là không thể bị đánh vỡ. Hơn nữa, Khai Thiên Phủ không phải là Di La Thiên Địa Tháp. Cảnh giới của Di La Thiên Địa Tháp là tận cùng của đại đạo, là tầng thứ của nguyên thủy. Nó từ đầu đến cuối chưa từng bị đánh hỏng, cũng không thể bị đánh hỏng. Bách Lý Độc cười nói, đạo huynh nói phải. Tiểu Đế Thúc tiếp tục, uy năng của Khai Thiên Phủ có thể khai thiên lập địa, từ trong hỗn độn khai mở ra một vũ trụ. Vũ trụ của người ngoại hương chính là được khai mở bằng chiếc rìu này. Nhưng dù uy lực mạnh mẽ như vậy, nó cũng chỉ là một phần của Di La Thiên Địa Tháp. Mọi người không khỏi động lòng, Khai Thiên Phủ có thể khai mở một vũ trụ, thế gian thật sự có bảo vật như vậy sao? Những bảo vật tương tự Khai Thiên Phủ trong Di La Thiên Địa Tháp có tổng cộng 33 món, Khai Thiên chỉ là một trong số đó. 33 món bảo vật này, bất kỳ món nào cũng vượt xa chí bảo. Tiểu Đế Thúc nói, người ngoại hương có thể rời khỏi vũ trụ của mình, vượt qua hỗn độn hải, chính là nhờ vào bảo vật này. Oánh Oánh nhỏ giọng nói, ngươi nói hay như vậy nhưng vẫn bị người ta đánh vỡ, có chút mất mặt. Tiểu Đế Thúc liếc nàng một cái, nói, vậy cũng phải xem người đánh vỡ bảo vật này là ai. Người ngoại hương dựa vào Di La Thiên Địa Tháp để vượt qua hỗn độn hải, còn đế hỗn độn lại là nhục thân vượt biển. Vũ trụ tiên đạo mà chúng ta đang sống chính là linh giới của đế hỗn độn. Chỉ riêng điểm này, việc đế hỗn độn có thể đánh vỡ khai thiên phủ chính là vinh hạnh của khai thiên phủ. Mọi người đều gật đầu. Tám đại tiên giới đều là linh giới của đế hỗn độn. Có thể tưởng tượng linh giới của đế hỗn độn rộng lớn đến mức nào, pháp lực của ngài lại hùng hậu và đáng sợ đến mức nào. Tám đại tiên giới, mỗi tiên giới đều là một vũ trụ hoàn chỉnh. Tuy quy mô không bằng vũ trụ nguyên sinh, nhưng tám vũ trụ tiên đạo cộng lại, quy mô vẫn vô cùng đáng kể. Đương nhiên, tám đại tiên giới này còn có công lao khai mở của Luân Hồi Thánh Vương. Linh giới do đế hỗn độn khai mở có lẽ chỉ là nền tảng, phần lớn không gian còn lại đều do Luân Hồi Thánh Vương khai mở và không ngừng củng cố. Có thể nói, pháp lực vô địch của đế hỗn độn có một nửa công lao của Luân Hồi Thánh Vương. Linh giới của đế hỗn độn rộng lớn như vậy cũng có nghĩa là pháp lực được lưu trữ trong linh giới khủng bố đến mức nào. Pháp lực như vậy, đừng nói là họ, ngay cả những tồn tại như người ngoại hương, Tần Dục Đâu, Tam Đồng Đạo Thần e rằng cũng không thể sánh bằng. Vì vậy, Tiểu Đế Thúc mới nói việc đế hỗn độn đánh vỡ khai thiên phủ là vinh hạnh của khai thiên phủ. Tô Vân nhìn quanh, thấy tầng trời thứ nhất của Di La Thiên Địa Tháp khá hoang tàn, đại đạo đứt gãy, nói, từ tình hình chiến đấu ở đây, khi đế hỗn độn và người ngoại hương giao chiến, người ngoại hương có lẽ đã dùng đến Di La Thiên Địa Tháp. Từ điểm này có thể thấy, đế hỗn độn tuy là thi thể thành đạo, nhưng pháp lực quả thực bá đạo vô biên. Nếu ngài không dầu cạn đèn tắt, Thúc Hốt Nhị Đế cũng không thể giết được ngài. Đột nhiên, Tà Đế thân hình lay động, bay vút lên, chộp lấy cán rìu của khai thiên phủ. Tuy khai thiên phủ đã vỡ, nhưng uy năng tỏa ra vẫn không hề nhỏ, vẫn là một dị bảo hiếm có. Đặc biệt là cán rìu, là mảnh vỡ có uy lực mạnh nhất, cho người ta cảm giác không thua kém gì trí bảo. Tuy nhiên, khi Tà Đế ra tay, tất cả mọi người đều do dự một chút, không ai tham gia tranh đoạt mà để mặc Tà Đế hành động. Nếu Tà Đế có được cán rìu, đối với họ quả thực là nguy hiểm, nhưng họ càng muốn biết khi cố gắng lấy cán rìu của khai thiên phủ sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Có một tồn tại như Tà Đế đi dò đường cho họ, sao lại không vui chứ? Thân pháp của Tà Đế cực nhanh, ngay sau đó đã đến trên vùng khí huyền hoàng, bàn tay thò ra chụp lấy cán rìu. Đột nhiên thân thể của y bật mạnh lên, nhảy ngược ra sau, chỉ thấy một luồng ánh rìu lướt qua ngay dưới người y, suýt nữa đã chém y làm đôi. Tà Đế tránh được luồng ánh rìu đó, chỉ thấy nơi ánh sáng đi qua, mọi thứ đều bị chia làm hai nửa. Từ trong ánh rìu phản chiếu ra cảnh tượng tráng lệ của vũ trụ khai thiên. Đó là cảnh tượng rực rỡ khi hỗn độn hải nổ tung, khi hỗn độn diễn hóa thành huyền hoàng, nhật nguyệt tinh thần, tinh tú ngân hà phun trào ra, không gian kéo dài vô tận. Vũ trụ có kích thước đó chính là thời không. Một nhát rìu này khiến y tinh thần hoảng hốt. Y đã lĩnh ngộ được Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân từ luân hồi hoàn của đế hỗn độn. Sau khi tu luyện đến cửu trọng thiên, trình độ đạo pháp đã khó lòng nâng cao. Nhưng dưới ánh sáng của rìu, y mơ hồ thấy được những thứ trên cả cửu trọng thiên. Đó là đệ thập trọng thiên. Đế Tuyệt đã từng thấy đệ thập trọng thiên, nhưng Tà Đế chưa từng thấy. Tà Đế chỉ là một bán ma được hình thành khi tính linh của Đế Tuyệt quay trở về thi thể. Y không phải là Đế Tuyệt, y không có tài năng kinh diễm của Đế Tuyệt, không thể thấy được đệ thập trọng thiên. Nhưng từ ánh sáng của khai thiên phủ, y lại thấy được đệ thập trọng thiên của Thái Nhất Thiên Đô. Đạo pháp ẩn chứa trong khai thiên phủ đã nâng cao tư chất và ngộ tính của y. Sorry mọi người nhé, bây giờ nãy giờ mình đọc nó mình quên set up lại, nó hơi nhiều tạp âm một chút. Rất xin lỗi mọi người. Chúng ta tiếp tục. Ánh rìu lấp lánh, lóe lên rồi vụt tắt. Tà Đế tránh được ánh rìu, Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân gào thét xoay tròn, chém về phía trước. Từng Tà Đế một xuất hiện, lần lượt chộp lấy cán rìu. Ánh rìu lại nổi lên, chém tới từ vô số thời không, khiến tất cả những người có mặt đều ra đầu tê dại. Mảnh vỡ của khai thiên phủ vẫn trôi nổi trên khí huyền hoàng, không có bất kỳ động tĩnh gì. Nhưng ánh rìu tỏa ra từ chúng đã khiến một tồn tại như Tà Đế liên tục gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, không lâu sau, ánh mắt của Đế Phong, Huyết Ma Tổ Sư và những người khác trở nên có chút kỳ lạ. Ngay cả chân thân Đế Thúc lúc này cũng không khỏi nheo mắt lại. Một lát sau, ngay cả Tô Vân, Tiên Hậu, Thần Ma Nhị Đế và những người khác cũng nhìn ra được huyền cơ. Tà Đế tuy gặp nguy hiểm, nhưng mức độ nguy hiểm này lại đang dần giảm xuống. Không phải là ánh xỉu không còn nguy hiểm, mà là vì tu vi đạo hạnh của Tà Đế đang tăng lên với tốc độ kinh người. Đột nhiên, Thiên Hậu nương nương đứng dậy, áp sát lại gần, cười duyên nói. Tà Đế, đạo pháp của ngươi không đúng, không hợp với vu đạo, cứ để ta. Nàng còn sớm hơn Tà Đế một chút, là một trong những thủy tổ của nhân tộc đã từng nghe Đế Hỗn Độn và người ngoại hương luận đạo. Chỉ là đạo pháp đi trạch hướng, tu luyện vu tiên chi đạo, có thể nói là hợp nhất với đạo của người ngoại hương. Thiên Hậu tay áo tung bay, tránh được từng luồng ánh rìu. Lúc này chính là lúc Tà Đế đang mượn cơ hội giao đấu với ánh rìu của Khai Thiên Phủ để lĩnh ngộ đệ thập trọng thiên, lĩnh ngộ đạo giới của mình. Thời cơ này vô cùng quan trọng. Y đã quen với ánh rìu của Khai Thiên Phủ, từ đó ngộ đạo, đạo hạnh ngày càng cao, ngày càng gần đến đệ thập trọng thiên, tu vi cũng theo đó mà tăng lên, ánh rìu cũng khó lòng làm gì được y. Thiên Hậu lúc này chen chân vào, đưa tay nắm lấy cán rìu của Khai Thiên Phủ. Lập tức mọi ánh rìu đều biến mất, cắt đứt sự lĩnh ngộ của Tà Đế, khiến y thất bại trong gang tấc khi đang tiến vào đạo giới. Đế Phong kinh ngạc. Vừa rồi y cũng thấy đạo hạnh của Tà Đế tăng mạnh, định ra tay, nhưng không ngờ Thiên Hậu đã ra tay trước một bước, cắt đứt sự ngộ đạo của Tà Đế. Phụ nữ khi hận đàn ông còn tàn nhẫn hơn cả đàn ông hận đàn ông. Đế Phong mỉm cười. Tà Đế tức giận, giơ tay vỗ vào cán rìu. Thiên Hậu bị chấn đến cơ bắp cánh tay run lên. Cán rìu tuột khỏi tay, nàng tức giận quát. Tà Đế, ngươi làm gì vậy? Ta đang cứu người đấy. Tà Đế tức giận không kìm được. Y chỉ còn một bước nữa là có thể lĩnh ngộ được đệ thập trọng thiên của đạo cảnh, bước vào một cảnh giới mà trước đây chưa từng có ai bước vào. Không ngờ lại bị mụ đàn bà này cắt ngang, chỉ hận không thể lập tức xé xác Thiên Hậu ra thành trăm mảnh. Hai người tranh đấu trong ánh rìu. Đột nhiên mỗi người đều bị một luồng ánh rìu làm bị thương. Chỉ thấy vết thương đột nhiên nổ tung. Đạo thương đó hình thành cảnh tượng vũ trụ khai thiên trong vết thương, hoàn toàn không thể chữa lành. Hai người biết không thể giết nhau trong ánh rìu, vội vàng lùi lại. Đúng lúc này, một cái bóng người khác như quỷ mị lóe lên, áp sát lại gần, liên tục tránh được từng luồng ánh rìu, thò tay nắm lấy cán rìu của Khai Thiên Phủ. Mọi người tập trung nhìn lại, chỉ thấy người đó là một người đàn ông trung niên phong lưu, phóng khoáng, chính là Bách Lý Độc. Đạo pháp thần thông mà Bách Lý Độc thi triển để tránh những luồng ánh rìu đó chính là thần thông mà Tà Đế vừa dùng để tránh ánh rìu. Không ai có thể trong thời gian ngắn như vậy mà phá giải được đạo pháp thần thông của Tà Đế, ngoại trừ Đế Thúc. Bách Lý Độc chính là Đế Hốt, nắm giữ một nửa bộ não của Đế Thúc. Vừa rồi khi người khác đang nghĩ cách cắt đứt sự ngộ đạo của Tà Đế, thì gã đã dùng bộ não khổng lồ của Đế Thúc để tính toán đạo pháp thần thông của Tà Đế. Làm thế nào để lợi dụng những thần thông đó, tiếp cận cán rìu của Khai Thiên Phủ, nắm giữ cán rìu. Lần này ra tay, gã quả nhiên đã cướp được cán rìu của Khai Thiên Phủ vào tay. Bách Lý Độc nắm chặt cán rìu của thần phủ, không khỏi cười ha hả, quay người lại, ánh mắt quét qua mọi người. Gã vừa quay người, Tà Đế một ấn đã đánh gã ngã xuống đất, Thiên Hậu thì cướp lấy cán rìu. Đế Thúc tức giận, tới lên vạn hóa phần tiên lô. Mụ đàn bà chết tiệt, dám bắt nạt hóa thân của ta. Người muốn chết. Hắn vừa nói đến đây, đã thấy Thiên Hậu thúc giục đạo cảnh cửu trọng thiên của vu tiên chi đạo. Dưới sự nuôi dưỡng của đạo cảnh vu tiên đó, từng mảnh vỡ của Khai Thiên Phủ rung lên bần bật, bay lên từ khí huyền hoàng, lần lượt va vào cán rìu. Trong khoảnh khắc, chiếc Khai Thiên Phủ đó đã trở nên hoàn toàn mới. Thiên Hậu nương nương cười khúc khích, vung Khai Thiên Phủ lên, nghênh đón vạn hóa phần tiên lô. Chỉ thấy một luồng ánh sáng lóe lên, nghe một tiếng xẹt, vạn hóa phần tiên lô bị chém làm đôi ngay tại chỗ, rơi xuống đất kêu loảng xoảng. Đế Thúc chân thân kinh ngạc, đứng sừng sững ở đó không dám động đậy. Mọi người xung quanh cũng không ai dám động. Lúc này, giọng nói của Tiểu Đế Thúc vang lên. Bảo vật này tên là Khai Thiên Phủ. Người cầm vào bảo vật này tuy lợi hại vô cùng, nhưng khi gặp một hỗn độn hải sẽ không thể kiểm soát, không tự chủ được mà vung rìu khai thiên lập địa, tái tạo vũ trụ hồng hoang, cho đến khi kiệt sức mà chết. Sau vu tiên chi môn, chính là hỗn độn hải. Khóe mắt Thiên Hậu nương nương giật giật, cười khúc khích. Bổn cung cầm chí bảo chứng đạo này, chém hết mọi cường địch có mặt, vô địch thiên hạ, tại sao còn phải quân lâm hỗn độn hải chứ? Đế Phong thản nhiên nói, trùng hợp vậy sao? Trẫm cũng đã thu thập một ít nước hỗn độn, chuẩn bị nhấn chìm đế đình. Tà đế ánh mắt kỳ lạ, liếc y một cái, nói. Nói cũng thật trùng hợp, tiên tướng Bích Lạc của ta khi hỗn độn triều tịch cũng đã thu thập một ít nước hỗn độn, cũng định nhấn chìm đế đình. Đế Thúc cười ha hả. Lần trước ta đến giết Đế Phong bệ hạ, cũng đã thu thập một ít nước hỗn độn, chuẩn bị nhấn chìm đế đình. Huyết Ma Tổ Sư định mở miệng. Tô Vân tức giận, mặt mày âm trầm, nói. Huyết Ma Tổ Sư, chẳng lẽ ngươi cũng muốn nhấn chìm đế đình? Đế đình của ta đã chọc giận các ngươi hay sao? Huyết Ma Tổ Sư lắc đầu cười. Ngươi vừa chọc chúng ta, vừa gây sự với chúng ta. Nhưng khi hỗn độn triều tịch ta còn chưa xuất thế, tự nhiên không thể thu thập được nước hỗn độn. Ý của ta là, sau Vu Môn chính là hỗn độn hải, chúng ta có thể lấy nước hỗn độn bất cứ lúc nào, để Thiên Hậu Nương Nương về trời. Sắc mặt Thiên Hậu Nương Nương biến đổi. Đột nhiên, khai thiên phủ trong tay nàng khẽ rung lên, chấn đến cánh tay nàng tê dại. Thiên Hậu rùng mình, vội vàng ném khai thiên thần phủ đi. Nhưng ngay sau đó nàng phát hiện, không phải những tên xấu xa này đã lấy ra nước hỗn độn, mà là khai thiên phủ bị một luồng sức mạnh kỳ lạ kích động, đang tóe phát uy năng. Tuy nhiên, luồng sức mạnh này không đến từ nàng, cũng không đến từ Đại Tiểu Đế Thúc, càng không phải từ Tô Vân, Tà Đế và những người khác. Luồng sức mạnh thúc đẩy khai thiên phủ này đến từ ngoài trời. Nàng nhìn ra ngoài trời, đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu, không khỏi rùng mình. Là hắn đang mượn tay ta, phục hồi khai thiên phủ. Nàng không khỏi bị nỗi sợ hãi xâm chiếm, mắt đầy vẻ kinh hãi, lẩm bẩm. Đại đạo của hắn đã đứt gãy, không thể tự phục hồi. Nhưng trong tiên giới không ai tu luyện vu đạo, không ai có thành tựu lớn về vu đạo, ngoại trừ ta. Ta đã bị lợi dụng, tất cả chúng ta đều đã bị lợi dụng. Trong tiếng kêu của nàng, khai thiên phủ rung động, ánh dìu bắn ra tứ phía, tầng trời thứ nhất của Di La Thiên Địa Tháp, các đại đạo trời đất bị đứt gãy trong Thái Hoàng, Hoàng Tàng Thiên đang được sửa chữa, tái tổ hợp trong ánh dìu. Tất cả chúng ta đều đã bị người ngoại hương lợi dụng. Thiên Hậu Nương Nương kinh hãi hét lên. Trong tiếng hét kinh hãi của nàng, đạo âm vang dội, Thái Hoàng Hoàng Tàng Thiên, vạn đạo phục sinh. Ngoại hương nhân. Thúc Hốt Nhị Đế, Tà Đế, Đế Phong và những người khác đều tâm thần đại chấn. Đại đạo của Thái Hoàng Hoàng Tàng Thiên đang nhanh chóng bùng nổ, đạo âm ngày một vang dội. Giữa đạo âm ẩm vang, mọi người nhất thời tỉnh ngộ, hiểu ra Thiên Hậu rốt cuộc đang nói điều gì. Đế hỗn độn và ngoại hương nhân lưỡng bại câu thương. Thương thế của ngoại hương nhân cũng cực kỳ nặng. E rằng đại đạo đã đứt gãy, không thể vận dụng tu vi pháp lực. Thậm chí, ngay cả chí bảo nguyên thủy của hắn là Di La Thiên Địa Tháp cũng bị thương nghiêm trọng. Di La Thiên Địa Tháp có thể xem là một bản thể khác của hắn, một bản thể đã chứng đạo nguyên thủy. Chỉ cần đại đạo trong tháp vẫn còn vẹn nguyên, thì dù hắn có chịu đạo thương nghiêm trọng đến đâu cũng có thể dùng bảo tháp để phục hồi. Nhưng điều hắn không ngờ tới là để hỗn độn lại mạnh mẽ đến vậy. Tuy không làm tổn hại Di La Thiên Địa Tháp, nhưng đại đạo của 33 tầng trời trong tháp đều bị đánh gãy. Để hỗn độn đánh nát những đại đạo này cũng khiến cho ngoại hương nhân không thể lợi dụng Di La Thiên Địa Tháp để chữa lành đạo thương của mình. Thương thế của hắn cũng nghiêm trọng như đế hỗn độn, khác biệt là Thúc Hốt Nhị Đế đã giết đế hỗn độn, còn hắn có phòng bị nên chỉ bị Thúc Hốt Nhị Đế trấn áp. Suốt mấy chục triệu năm qua ở thất đại tiên giới, hắn luôn bị trấn áp trong kim quan, trên người cắm 49 thanh tiên kiếm không thể động đậy. Cách đây không lâu mới thoát thân, đại đạo của hắn vẫn ở trong trạng thái đứt gãy, không cách nào tu sửa. Vũ trụ tiên đạo sở dĩ được gọi là vũ trụ tiên đạo là vì tất cả mọi người ở đây đều tu luyện tiên đạo, cho dù là bậc thái cổ chân thần như Thúc Hốt Nhị Đế, bản chất cũng thoát thai từ đại đạo của đế hỗn độn. Từ đệ nhất tiên giới đến nay, chỉ có hai người không tu tiên đạo, một là Tô Vân, hai là Thiên Hậu đi theo con đường vu tiên xăm tu. Con đường của Tô Vân không phải vu đạo, do đó người có thể giúp đại đạo trời đất bên trong Di La Thiên Địa Tháp khôi phục chỉ có Thiên Hậu. Là ngoại hương nhân tự mình tung ra tin đồn để hỗn độn thần đao xuất thế. Sắc mặt Tiểu Đế Thúc trầm xuống, thấp giọng nói. Hắn tung ra tin đồn này, mục đích chính là để thu hút chúng ta, đặc biệt là Thiên Hậu đến đây để tu sửa đại đạo trong Di La Thiên Địa Tháp cho hắn. Oanh Oánh hoảng sợ tột độ, đột nhiên lớn tiếng nói. Ta không đi chữa trị chứng đạo trí bảo của các chư thiên khác, chẳng phải là được rồi sao? Nàng nói đến đây, đột nhiên tỉnh ngộ. Chờ một chút, ta hình như đang cùng phe với ngoại hương nhân và đế hỗn độn mà. Huyết ma tổ sư lắc đầu nói. Vô ích thôi, thiên hậu đã tu sửa khai thiên phủ. Đối với ngoại hương nhân mà nói, đại đạo của hắn đã hoàn chỉnh một phần. Những tổn thương đại đạo khác, hắn có thể tự mình tu sửa. Đạo thương đã đeo bám trên người hắn mấy chục triệu năm, cuối cùng cũng sắp lành lại rồi. Trong lòng mọi người rét lạnh. Đế Phong đột nhiên thúc giục đế kiếm kiếm hoàn. Một đạo kiếm quang chém về phía khai thiên phủ, trầm giọng nói. Vậy thì trước tiên đánh nát món chứng đạo trí bảo này của hắn, để hắn không thể phục hồi. Đế kiếm kiếm hoàn sở hữu sự sắc bén vô song trong thiên hạ. Đế Phong lại là kiếm đạo cửu trọng thiên, thậm chí đã nhìn thấy sự tồn tại của thập trọng thiên. Trong tay y, uy lực của kiếm hoàn được phát huy đến cực hạn. Chỉ nghe tiếng đinh đinh vang lên không ngớt, khai thiên phủ vẫn không hề nhúc nhích. Sắc mặt Đế Phong hơi trầm xuống, cho dù là kim quan, cho dù là tử phủ, cũng sẽ bị kiếm hoàn của y cắt ra. Nhưng khai thiên phủ này hoàn toàn khác với những bảo vật y từng thấy. Y thậm chí không thể để lại bất kỳ dấu vết nào trên khai thiên phủ. Y mạnh mẽ thu hồi đế kiếm kiếm hoàn, đột nhiên nói. Ta muốn biết, ngoại hương nhân đã mượn tay ai để lan truyền tin tức để hỗn độn thần đao xuất thế. Ngoại hương nhân không thể tự mình đi lan truyền tin tức này chứ. Bách Lý Đập trong lòng giật thót, thầm kêu không ổn. Người lan truyền tin tức này chính là y. Nhưng mà, nguồn tin của ta là từ Luân Hồi Thánh Vương. Sắc mặt Bách Lý Độc âm trầm. Ta bị Luân Hồi Thánh Vương bán đứng. Không đúng. Luân Hồi Thánh Vương đã sớm muốn thoát khỏi sự khống chế của đế hỗn độn, sẽ không làm như vậy. Làm vậy đối với lão không có chút lợi ích nào. Mục đích của Bách Lý Độc lan truyền tin tức này thực ra là để dẫn dụ mọi người đến đây, để họ vì thần đao của đế hỗn độn mà tàn sát lẫn nhau, còn mình thì ngồi ngư ông chi lợi. Nhưng biến cố trước mắt này lại nằm ngoài dự liệu của gã. Điều này cũng nói rõ một chuyện khác, đó là thần đao của đế hỗn độn e rằng vẫn đang trong trạng thái tàn khuyết. Đầu óc Bách Lý Độc xoay chuyển cực nhanh. Đế hỗn độn giấu thần đao vào trong vu môn, mục đích là định mượn Di La Thiên Địa Tháp để tu bổ thần đao, rồi mượn đại đạo ẩn chứa trong thần đao để nối lại đại đạo đã đứt của mình, qua đó tục mệnh. Thế nhưng, bảo vật của 33 tầng trời trong Di La Thiên Địa Tháp đều đã vỡ nát. Ngoại hương nhân còn cần mượn tay thiên hậu để tu sửa khai thiên phủ. Điều này cho thấy suốt mấy chục triệu năm qua, thanh thần đao kia của đế hỗn độn vốn chưa từng được tu sửa. Nhưng đế hỗn độn lại có một bố trí khác, đó là dẫn những tồn tại có hy vọng đột phá đến đạo cảnh thập trọng thiên tới đây, mượn mảnh vỡ chứng đạo trí bảo ở nơi này để dẫn dắt họ. Trán Bách Lý Độc toát mồ hôi lạnh. Vừa rồi tà đế suýt nữa đã dưới sự dẫn dắt của khai thiên phủ mà đột phá đến đạo cảnh thập trọng thiên. Nếu không bị thiên hậu cắt ngang, tà đế e rằng đã tu luyện đến đạo cảnh thập trọng thiên. Khi đó, đế hỗn độn mượn đại đạo của tà đế để tục mệnh, liền có thể từ cõi chết sống lại. Lão già gian manh này, quả nhiên không thể xem thường. Bách Lý Độc vừa nghĩ đến đây, đột nhiên thiên hậu nương nương nói. Tin tức đế hỗn độn thần đao xuất thế là do một vị đạo hữu ta chưa từng gặp mặt mang đến, nói rằng thần đao xuất thế, và thanh thần đao đó được giấu trong vu môn. Dung mạo của vị đạo hữu này ta đã vẽ lại. Nàng lấy ra một bức tranh, mở ra. Người trong tranh là một nam tử có tướng mạo xa lạ, mọi người đều chưa từng gặp qua. Thần đế ho khan một tiếng, nói. Nói ra cũng thật trùng hợp. Người mang tin tức này đến là một thần ma trưởng thành mà ta chưa từng gặp mặt. Hình ảnh của vị thần ma này ta có thể vẽ lại. Hắn dùng nguyên khí vẽ tranh, quan tưởng ra hình thái của vị thần ma này. Vị thần ma này cũng là một gương mặt xa lạ mà mọi người chưa từng thấy qua. Ma đế nói. Người đến tìm ta là một vị ma thần, cũng mang đến tin tức tương tự. Nàng quan tưởng ra hình thái của một vị ma thần, bày ra cho mọi người xem. Huyết ma tổ sư nói. Người thông báo cho ta, tự xưng là thần tử của đế phong, mời ta cùng đến đây để có được một hồi phú quý. Gã quan tưởng ra thần tử của đế phong. Đế Phong lắc đầu, nói. Thần tử của ta không có người này. Người đến tìm ta tự xưng là ba người, nói đế hỗn độn thần đao xuất thế. Người này trẫm cũng chưa từng gặp qua. Mọi người trao đổi tin tức với nhau, ai nấy đều nhíu mày. Những người đến tìm họ có thể báo tin tức này đều là những gương mặt khác nhau, có tán tiên, có thần ma, thậm chí còn có cựu thần không được gọi tên. Tô Vân đột nhiên ngắt lời họ, cười nói: "Vậy thì ta biết người này là ai rồi. Oánh Oánh, lấy sách của Trọng Kim Lăng ra." Oánh Oánh vội vàng lấy ra quyển sách ghi chép về các huyết nhục hóa thân của Đế Hốt do Trọng Kim Lăng ghi lại, lật xem, kinh ngạc nói: "Quả nhiên có những gương mặt giống hệt." Nàng nhanh chóng lật các trang sách, lấy ra từng bức tranh. Những bức tranh này bay lơ lửng giữa không trung, bày ra cho mọi người xem. Mọi người nhao nhao nhìn tới, quả nhiên tìm thấy mấy người kia trên tranh vẽ, sắc mặt không khỏi âm trầm. "Bỏ nha." Oánh Oánh đang định gỡ những bức tranh này xuống, đột nhiên Tà Đế sắc mặt trầm xuống, nói: "Vân Thiên Đế dán thêm mấy bức tranh này lên là có ý gì?" Thiên Hậu vội vàng nhìn lại, lập tức nhớ ra người trong tranh, sắc mặt khẽ biến. "Tiên tướng Linh Lung, tiên tướng Ngư Vãn Chu, tiên tướng Đạo Diệp Kỳ." Tô Vân kinh ngạc nói: "Thiên Hậu và Tà Đế quen biết những người này sao?" "Những người này đều là Đế Hốt. Đế Hốt lột bỏ huyết nhục của mình, để huyết nhục hóa thành những người này." Bách Lý Độc thầm kêu không ổn, lặng lẽ lùi về phía sau. Tà Đế sắc mặt âm trầm, nói: "Ý của ngươi là, tiên tướng của các đời tiên đế, gần như toàn bộ đều là Đế Hốt." Tô Vân nhìn về phía Bách Lý Độc, cười nói: "Ngay cả tiên tướng của Đế Phong cũng là Đế Hốt. Có lẽ chỉ có tiên tướng Bích Lạc sau lưng ta mới không phải là Đế Hốt mà thôi." Sắc mặt Tà Đế hơi dịu lại. Tiên tướng Bích Lạc là người duy nhất mà y tin tưởng. Đế Phong bước tới chắn sau lưng Bách Lý Độc. Những người khác thì vây quanh Đế Thúc, không cho họ lùi đi. Bách Lý Độc cười ha ha. "Chư vị, các ngươi sẽ không cho rằng ta cấu kết với ngoại hương nhân chứ?" Tô Vân ngắt lời gã, cười nói: "Rõ ràng, người mời chúng ta đến đây là Đế Hốt, và mục đích của lời mời lần này chính là để nối lại đại đạo cho ngoại hương nhân. Không chỉ vậy, còn muốn mượn tòa Di La Thiên Địa Tháp này để tu sửa thành đao gãy của Đế Hỗn Độn, để tục mệnh cho Đế Hỗn Độn." Sắc mặt hắn dần dần âm trầm. Đế Hốt lòng lang dạ sói, ẩn nấp trong các đời tiên triều, mưu đồ chính là ngày hôm nay, để tận trung với ngoại hương nhân, tận hiếu với Đế Hỗn Độn. Hôm nay, gã lại suýt nữa đạt được mục đích. Kẻ tiểu nhân nhảy nhót như vậy, chư vị chẳng lẽ định tha cho gã sao? Thả hổ về rừng, hậu họa vô cùng. Oánh Oánh cười lạnh nói: "Các ngươi bị gã tính kế đến bây giờ, ngay cả Đế Thúc vĩ đại như thế cũng bị tính kế, chỉ còn lại kích thước bằng hạt đậu. Đế Tuyệt bị tính kế chỉ còn lại thi thể. Thiên Hậu bị tính kế phải ở quá. Đế Phong bị tính kế mất cả Giang Sơn. Thần Ma Nhị Đế lại càng bị tính kế không thể ánh mặt trời." Bách Lý Độc tự biết có lý cũng nói không rõ, đột nhiên cười ha hả, tung người bay lên không, không có ý định trốn thoát mà bay về phía tầng trời thứ 33. Mọi người lập tức bay người đuổi theo, lao đến giết Bách Lý Độc và Đế Thúc. Oánh Oánh đang định đuổi theo, Tô Vân lại dừng bước, nhìn thanh Khai Thiên Thần Phủ đang tỏa sáng rực rỡ, có chút do dự. Bất kể là Thiên Hậu, Đế Phong, Tà Đế, hay là Huyết Ma, Thần Ma Nhị Đế, hay là Tiên Hậu và những người khác, đều không ai đi lấy chiếc búa lớn này. Rõ ràng đều biết chủ nhân của chiếc búa này chính là ngoại hương nhân. Cầm chiếc búa lớn này chính là đem mạng của mình giao vào tay ngoại hương nhân. Hơn nữa, những người khác đều biết được nhược điểm của chiếc búa này. Chỉ cần chuẩn bị sẵn Hỗn Độn Hải Thủy, liền có thể khiến người cầm búa mất mạng. Do đó, Khai Thiên Phủ mặc dù uy năng cường hãn vô biên, nhưng đối với họ không những không phải là thần binh tuyệt thế, mà ngược lại là thần khí đoạt mạng. "Ta và ngoại hương nhân quan hệ không tệ. Bảo vật này rơi vào tay ta, ngoại hương nhân sẽ không hại ta chứ?" Tổ Vân ma xui quỷ khiến vươn tay ra, chậm rãi nắm lấy chuôi Khai Thiên Phủ. Oánh Oánh giật mình. "Sĩ tử, bọn họ vừa rồi đều nói muốn nhấn chìm Đế Đình, đã chuẩn bị sẵn Hỗn Độn Hải Thủy. Ngươi đừng tự tìm đường chết." Tô Vân cười mắng một câu nực cười, nhưng trong lòng cũng có lo lắng bất an. "Vạn nhất ta đang chém đến sảng khoái, đột nhiên một chậu Hỗn Độn Hải Thủy tạt vào mặt ta. Ta chẳng phải là lập tức khai thiên lực kiệt mà chết sao?" Khai Thiên Phủ này nắm trong tay, Tô Vân liền có một loại xung động muốn chém bất cứ thứ gì. Nhưng mấu chốt là hắn không hiểu thủ pháp, nhiều nhất cũng chỉ là vung lên chém loạn. Nhưng uy lực của thần phủ này kinh người, đủ để khai thiên lập địa. Đoán chừng dù là chém loạn cũng không phải chuyện đùa. Kiếm pháp có phân quang kiếm pháp, một kiếm chia hai, hai chia bốn, bốn chia tám, cứ thế tăng dần. Còn có luân hồi kiếm pháp, kiếm trường, kiếm vực, vân vân. Không biết là phủ pháp có pháp môn gì, nếu không chỉ vung lên mà chém, không khỏi quá đơn điệu đi. Tô Vân vung dìu hai cái, liền muốn oánh oánh tế ra ngũ sắc thuyền thử xem. Oánh oánh vội vàng lắc đầu. Sao ngươi không thử trên huyền thiết trung của ngươi? Tô Vân tế lên huyền thiết trung, chần chừ một chút, có chút không nỡ. Dù sao chiếc chuông này là của mình, nếu bổ hỏng, hắn sẽ đau lòng. Hắn nhìn về phía vạn hóa phần tiên lâu. Lò tiên bị một dìu bổ đôi kia, đã không biết bị ai thu đi. Hắn đành phải từ bỏ ý định thử búa. Bệ hạ cẩn thận bị người ta dùng hỗn độn hải thủy để thử xem đấy. Bích Lạc đau lòng nhắc nhở. Tô Vân cười gượng hai tiếng, đen mặt, thu khai thiên phủ vào linh giới của mình, thầm nghĩ. Mới mấy ngày không gặp, đạo hạnh của oánh oánh lại càng cao minh, đâm vào tim ta đau quá. Oánh oánh nhỏ giọng nhắc nhở. Dìu này là của ngoại hương nhân. Ta biết. Tô Vân thu dọn chỉnh tề, bay về phía tầng trời thứ hai của Di La Tam Thập Trọng Thiên, nói. Ta sẽ không chiếm đoạt bảo vật của ngoại hương nhân, ta chỉ mượn dùng thôi. Oánh oánh nói. Ngoại hương nhân muốn mượn bảo bối này để chữa trị đạo thương của mình, còn muốn dùng nó để tu sửa thần đao của đế hỗn độn. Tô Vân cười nói. Oánh oánh yên tâm, ta thật sự không có ý định chiếm bảo vật này làm của riêng. Tương lai gian nan, bất kỳ ai cũng là kẻ địch của ta. Ta không thể không mượn bảo vật này một thời gian. Đợi ngoại hương nhân đến, ta tự nhiên sẽ trả lại cho hắn. Oánh oánh lúc này mới yên tâm, nói. Ta chỉ lo ngươi bị lợi dục che mờ mắt, cưỡng ép chiếm đoạt bảo vật của người ta, chọc cho ngoại hương nhân không vui. Tô Vân cười ha ha. Chẳng lẽ trong mắt oánh oánh, Tô Mỗ ta chính là loại tiểu nhân nhặt được của rơi liền đút túi? Oánh oánh gật đầu. Tô Vân hừ một tiếng, mang theo nàng và Bích Lạc đi về phía tầng trời thứ hai. Trong tầng trời thứ hai, một chiếc đại ấn vỡ thành 5-7 mảnh trôi nổi giữa không trung. Tô Vân chỉ nhìn thoáng qua, liền không khỏi lệ rơi đầy mặt, không thể nhấc nổi bước chân. Đại ấn kia ẩn chứa ảo diệu cao nhất của ấn pháp chi đạo. Mặc dù đã vỡ nát, nhưng ấn pháp ẩn chứa trong đó lại khiến cho hư không trở nên trong suốt như mỹ ngọc. Tiên hậu nương nương dừng bước ở đó, si mê nhìn những mảnh vỡ bảo ấn này. Sĩ tử, đi thôi. Oánh oánh lớn tiếng nói. Người không có tư chất về phương diện này, không thể tiếp tục ôm ấp những giấc mơ không thực tế nữa. Người bị Phương Trục Trí và Sư Úy Nhiên đả kích còn chưa đủ nhiều, chưa đủ tàn nhẫn sao? Tô Vân vừa lê bước, vừa nhìn về phía Ngọc Hoàn Thiên Ấn, lưu luyến không rời. Mà tiên hậu nương nương dường như cũng bị bảo ấn kia mê hoặc, tiến lại gần những mảnh vỡ bảo ấn. Những mảnh vỡ bảo ấn này cực kỳ hung hiểm, nếu như còn nguyên vẹn, uy năng tuyệt đối không thua kém khai thiên phủ. Ở tầng trời thứ nhất, Tà Đế đến gần mảnh vỡ khai thiên phủ, có thể thoát khỏi tàn uy của thần phủ. Nhưng tiên hậu nương nương, bất kể là công pháp hay thần thông, đều kém hơn Tà Đế rất nhiều. Chỉ là tiên hậu cũng là một thiên tài về ấn pháp. Trong Thiên Hoàng Diệu Phách Vạn Thần Đồ bao gồm vạn loại ấn pháp. Do đó khi nàng nhìn thấy Ngọc Hoàng tiền ấn, mức độ si mê không thua kém Tô Vân. Nàng từng bước tiến lại gần, như đang tiến gần đến đạo trong mơ của mình. Nhưng đối với nàng, nàng cũng đang tiến gần đến cái chết. Bước chân của Tô Vân cũng bất giác rẽ hướng, đi về phía mảnh vỡ Ngọc Hoàng Thiên Ấn. Rõ ràng là cũng giống như tiên hậu, đều bị Ngọc Hoàng Thiên Ấn mê hoặc. Oánh oánh bay đến trước mặt hắn, lau sạch nước mắt, ôm hai má của hắn lắc qua lắc lại, quát. Đại cường, nhìn ta đây đại cường, người ấn pháp không được, thật sự không được. Người ở lại đây chỉ lãng phí trí tuệ của ngươi thôi, nên người nên sớm chấp nhận hiện thực này đi. Tô Vân lệ nhòa, nghẹn ngào nói. Chí bảo chân chính, có thể nâng cao tư chất của con người, nói không chừng ta có thể. Oánh oánh hét lớn như sấm bên tai. Người thật sự không được. Thiên phú ấn pháp của ngươi còn không bằng ta. Ta sao chép ấn chi đạo của Phương Trục Trí. Nếu dùng ấn pháp so tài, ta có thể đánh ngã ngươi cả trăm ngàn lần, mỗi lần một kiểu khác nhau. Ngươi đến dưới những mảnh bảo ấn kia, chỉ có bị đập chết thôi. Tô Vân lúc này mới tỉnh ngộ, biết lời nàng nói là sự thật, bèn ba bước mảnh lại một lần mà đi về phía tầng trời thứ ba. Mà dưới Ngọc Hoàng Thiên Ấn, tiên hậu nương nương, mắt ngấn lệ quang, đi đến dưới ấn. Cho dù phải chết, nàng cũng muốn thấy được một lần ảo diệu nhất của ấn chi đạo. Những người khác như Tà Đế, Thiên Hậu đều đang xông về phía tầng trời thứ ba, truy đuổi theo Bách Lý Độc và Đế Thúc, Đại Đế Thúc. Thậm chí có kẻ còn bắt đầu tóm lấy Tiểu Đế Thúc, định bắt nửa bộ não của Đế Thúc này để luyện thành bảo vật, biến thành đại não thứ hai của mình. Chỉ riêng Thiên Hậu ở lại. Ngọc Hoàn Thiên Ấn khiến nàng có một loại xung động, sáng nghe đạo, tối chết cũng cam lòng. Mà loại xung động này chỉ có khi nàng còn là thiếu nữ mới có. Khi đó, nàng vì thành tựu trí cao của ấn chi đạo, có thể từ bỏ tất cả. Nhưng sau đó, nàng dần dần mất đi loại xung động này trong cuộc tranh giành quyền thế, trong sự được mất của yêu và hận. Đột nhiên, từng khối Ngọc Hoàn Thiên Ấn tóe phát ra ánh sáng chói lòa. Một luồng uy năng tối nghĩa khó hiểu tóe phát. Đạo ngữ huyền diệu cao thâm vang lên, như có một vị thần chỉ cổ xưa trong hỗn độn thức tỉnh, muốn phong ấn thời gian, phong ấn nàng trong thời gian. Loại ấn pháp này nàng chưa từng thấy qua. Nàng né tránh, chống cự dưới ấn pháp, vận dụng hết trí tuệ của mình, nhưng không gian có thể di chuyển lại ngày càng hạn hẹp, ngày càng bị trói buộc. Từng khối Ngọc Hoàn Thiên Ấn không có dấu hiệu dừng lại, ánh sáng của các loại đạo ấn chiếu xuống, bao phủ, sắp sửa giết chết Tiên Hậu. Búi tóc Tiên Hậu nổ tung, tóc xõa vai, dù chỉ bị ánh sáng kia chạm nhẹ cũng khiến nàng bị thương nặng, liên tục ho ra máu. Nàng vẫn không nỡ rời đi. Tư chất của nàng không đủ, không đủ để đột phá đến đạo cảnh cửu trọng thiên. Ngọc Hoàn Thiên Ấn này là cơ hội duy nhất trong đời nàng, cơ hội cuối cùng. Đến hôm nay, ta mới biết đời ta tầm thường. Vậy thì chết dưới ấn đại biểu cho thành tựu cao nhất của ấn chi đạo này đi. Mắt thấy nàng sắp bỏ mạng dưới một đạo ấn quang. Đột nhiên, chỉ nghe thấy một tiếng cong. Tiên Hậu nương nương hơi sững sờ, chỉ thấy một chiếc chuông lớn bằng huyền thiết chắn trên đỉnh đầu nàng, ngăn cản đòn tấn công đạo pháp của Ngọc Hoàng Thiên Ấn. Dưới chiếc chuông lớn bằng huyền thiết, Tô Vân lơ lửng giữa không trung. Oánh Oánh trầm mặt, hai tay khoanh trước ngực, đứng trên vai Tô Vân, vẻ mặt rất là không vui. Bích Lạc thì đi theo sau hai người, trái ôm phải ấp, trong lòng là những ma nữ yêu kiều. Lão hán này vẻ mặt chất phác, thành thật. Tiên Hậu nương nương hơi sững sờ. Tô Vân cười nói, tuy đạo bất đồng, nhưng phương tư ngươi vẫn là bằng hữu của ta. Ta dù không thể lĩnh ngộ ảo diệu cao nhất của ấn tri đạo, nhưng bằng hữu của ta có thể lĩnh ngộ ảo diệu cao nhất của ấn tri đạo. Vậy là đủ rồi. Vành mắt Tiên Hậu nương nương lập tức đỏ lên. Tô đạo hữu. Trước đây, nàng và Tô Vân gần như ân đoạn nghĩa tuyệt. Hai người thậm chí còn ra tay đánh nhau, nhưng đều dừng lại trước đòn chí mạng cuối cùng. Tô Vân không hạ sát thủ với nàng, nàng cũng chưa từng hạ sát thủ với Tô Vân. Nhưng hai người đều từ đó cắt áo đoạn nghĩa. Tiên Hậu tưởng rằng lần sau gặp lại sẽ là đào binh tường kiến, nhưng nàng không ngờ rằng khi nàng gặp nguy hiểm, Tô Vân vẫn sẽ không ngần ngại ra tay cứu giúp. Nàng không nói nhiều, thân hình giao sai với Tô Vân. Tô Vân dốc hết sức mình giúp nàng chống lại đòn tấn công của Ngọc Hoàng Thiên Ấn. Hai người dưới chiếc chuông lớn, áo bay phấp phới. Tiên Hậu thỏa sức tham ngộ ảo diệu của Ngọc Hoàn Thiên Ấn, tu vi ấn chi đạo đột nhiên tăng mạnh. Tô Vân thay nàng gánh chịu phần lớn đòn tấn công, tu vi hao tổn rất lớn, nhưng không nói một lời, cũng không hề than mệt. Không lâu sau, Tiên Hậu nương nương đột nhiên hiên ngang bay ra khỏi phạm vi bao phủ của huyền thiết đại trung, rời xa những khối Ngọc Hoàn Thiên Ấn. Tô Vân không hiểu, vội vàng thoát khỏi Ngọc Hoàn Thiên Ấn, hỏi: nương nương có đột phá đến đạo cảnh cửu trọng thiên không? Có nhìn thấy đạo cảnh thập trọng thiên không? Tiên Hậu nương nương lắc đầu, nói: ta tư chất ngu dốt, thành tựu đời này chỉ dừng ở bát trọng đạo cảnh. Dưới bảo ấn này mới có hy vọng đột phá đến cửu trọng đạo cảnh. Bây giờ ta đã có hy vọng đến cửu trọng đạo cảnh, nhưng thập trọng đạo cảnh ta... Mắt nàng mờ mịt nhưng lại cười nói: ta không thấy được. Tô Vân buồn bã. Tiên Hậu cười nói: chuyện bất hạnh nhất trong đời ta là gặp phải Đế Phong, lỡ cả một đời. Chuyện may mắn nhất là gặp được Tô Quân, kết giao được một người bạn thật sự. Dù sao đi nữa, Tô Quân đối với bạn bè không có gì để nói. Nàng như đã nghĩ thông suốt điều gì đó, tâm thái khá thản nhiên, không còn sự tấp chấp nhất như trước, nói: mặc dù ta không có hy vọng nhìn thấy đạo cảnh thập trọng thiên của ấn chi đạo, nhưng đã thấy được hy vọng đột phá đến cửu trọng đạo cảnh. Hơn nữa, tư chất ngộ tính của Phương Trục Trí còn hơn ta. Hắn vẫn còn cơ hội này, và ngày đó có thể sẽ đến nhanh hơn ta dự liệu rất nhiều. Tô Vân cười nói: chúc mừng đạo hữu. Tiên Hậu nương nương thì lễ về hắn, nói: Tô Quân đã hoàn toàn thuyết phục ta, Đối với đế hỗn độn và ngoại hương nhân, Phương Từ sẽ suy nghĩ kỹ. Tô Quân xin hãy đi trước một bước, đến tam thập tam trọng thiên. Ta còn cần hấp thu những gì mình vừa lĩnh ngộ được. Tô Vân cũng biết tình hình khẩn cấp. Bèn chia tay nàng, đi đến tầng trời thứ ba. Tiên hậu nương nương nhìn theo bóng hắn xa dần, thầm thở dài, thấp giọng nói. Nếu thiếu niên đeo kiếm năm đó không phải là đế phong, thì tốt biết bao. Nàng không khỏi nhớ lại quá khứ. Khi đó, nàng đang ở tuổi thanh xuân, gặp được đế phong tuyệt đại phong hoa. Hai người gặp nhau, trong mắt đều của đối phương. Ai ngờ, tất cả những điều này sau khi đế phong lên ngôi hoàng đế đều đã thay đổi. Một lúc lâu sau, nàng mới tỉnh lại từ trong hồi ức, chuyên tâm tham ngộ, cố gắng đột phá cửu trọng đạo cảnh. Còn Tô Vân thì nhanh như gió, nửa ngày sau cuối cùng cũng đến được tầng trời thứ ba. Bảo vật ở đây là một lá cờ lớn đã vỡ nát. Đại đạo trong cờ không hợp với những người đi qua đây nên không ai dừng lại. Tô Vân vì giúp tiên hậu ngộ đạo mà tiêu hao rất lớn, lúc này cũng không có thời gian để tham ngộ đại đạo trong cờ, tiếp tục đi về phía trước. Các tầng trời bên trong Di La Thiên Địa Tháp vô cùng rộng lớn, phạm vi của mỗi tầng trời tuy không bằng thế giới chính của tiên giới, nhưng cũng lớn bằng hơn 10 động thiên, do đó muốn đi từ một tầng trời đến một tầng trời khác khá tốn thời gian. Mỗi một tầng trời này đều có một món chứng đạo chí bảo có uy năng đáng sợ. Mỗi món bảo vật đều có thể gọi là tuyệt thế. Nếu mang đến vũ trụ tiên đạo, đủ để trấn áp khí vận tiên giới, khiến các chí bảo khác phải lu mờ. Nhưng mỗi món bảo vật ở đây đều trong trạng thái vỡ nát. Tô Vân đi qua từng tầng trời, thấy được đủ loại bảo vật. Ngoài cơ, diều, ấn, còn có các loại đồ, lầu, châu, phướn và những cánh cửa, cột đá kỳ lạ. Mỗi thứ đều có uy năng mênh mông, công dụng khác nhau. Những bảo vật này dù đã vỡ nát cũng vô cùng nguy hiểm, chỉ cần sơ suất một chút là sẽ chết dưới dư uy của chúng. Nếu đến đây tìm kiếm mảnh vỡ bảo vật hợp với đạo pháp thần thông của mình, chỉ cần không chết, chẳng phải là có hy vọng đột phá đến cảnh giới tiếp theo sao? Tô Vân dừng bước, ngẩn ngơ, đột nhiên nói. Oanh Oánh, ta đã tìm ra một cách để sản xuất hàng loạt cao thủ rồi. Oanh Oánh cười nói. Sĩ tử, ngươi lại nghĩ nhiều rồi. Có thể sống sót dưới dư uy của những chứng đạo chí bảo này có được mấy người? Tiền hậu không có người giúp đỡ còn không sống nổi, huống chi là những người khác. Tô Vân lập tức tỉnh táo. Đúng vậy, tiền hậu đã là đế quân mạnh nhất thế gian hiện nay. Dưới dư uy của chứng đạo chí bảo còn khó thoát khỏi cái chết. Đổi lại là đế quân khác chắc chắn còn thảm hơn. Còn về hạng thiên quân thì càng không cần nghĩ, chắc chắn chỉ một chiêu là bị chém chết, không có cơ hội tham ngộ. Bên trong Di La Thiên Địa Tháp này là một cơ hội tuyệt vời để nâng cao bản thân. Đáng tiếc, người có thể tận dụng cơ hội này e rằng chỉ có vài người như Đế Phong, Tà Đế, Đế Hốt, Huyết Ma Tổ Sư. Tô Vân thầm thở dài. Đúng lúc này, hắn cảm nhận được một luồng dao động đạo pháp thần thông kỳ lạ. Luồng dao động này cho hắn một cảm giác quen thuộc. Đây là đệ tử thứ hai của Đế Tuyệt, công pháp của Nguyên Cửu Châu. Tô Vân tâm thần đại chấn. Hắn không ngờ công pháp của Nguyên Cửu Châu vẫn còn lưu truyền. Hắn đi theo luồng dao động này, thấy một ngọn trung sơn khổng lồ úp ngược xuống như một chiếc chuông lớn. Dưới chuông là một thiếu niên áo tím, anh tuấn tiêu sái, đang dùng mảnh vỡ chứng đạo, chí bảo để đột phá, tu thành đạo cảnh cửu trọng thiên. Con trai của Nguyên Cửu Châu, Nguyên Tam Cố. Trên đỉnh đầu thiếu niên áo tím, trung sơn chấn động, trúc long chiếm cứ, vô cùng tráng lệ. Đạo cảnh của gã tầng tầng lớp lớp, mỗi tầng đạo cảnh đều hiện ra dị tượng trung sơn trúc long. Trung sơn là chủ thể đạo cảnh, trúc long là phụ, chống lại mảnh vỡ của chứng đạo chí bảo của tầng trời này. Những con trúc long bay lượn quanh tám chiếc chuông lớn, dù mảnh vỡ chứng đạo chí bảo khiến thiếu niên áo tím kia có chút chật vật, nhưng vẫn toát lên vẻ phong lưu. Hắn chính là Nguyên Tam Cố, con trai của Nguyên Cửu Châu. Thời kỳ đệ tam tiên giới, Nguyên Cửu Châu cấu kết với thần đế và ma đế, tạo phản, làm loạn, định giết Đế Tuyệt để tự lập làm đế, sau đó bị Đế Tuyệt phản sát. Khi đó, Đế Tuyệt còn khá nhân từ, tuy đau lòng vì cái chết của Nguyên Cửu Châu, giết thần đế và ma đế để chôn cùng Nguyên Cửu Châu, nhưng tính mạng của Nguyên Tam Cố, con trai Nguyên Cửu Châu lại được bảo toàn. Mặc dù sau đó suốt mấy chục triệu năm, Đế Tuyệt đôi khi cũng nghĩ đến việc trừ khử Nguyên Tam Cố để diệt trừ hậu họa, nhưng nghĩ đến tình thầy trò năm xưa, vẫn giữ lại mạng sống cho Nguyên Tam Cố. Nguyên Tam Cố xem nhẹ danh lợi, trở thành tán nhân, không bao giờ dính líu đến các cuộc đấu tranh quyền thế, cũng vì vậy mà sống sót đến bây giờ. Cách đây không lâu, Nguyên Tam Cố được Yến Tử Kỳ mời xuất sơn, đối phó với điếu ngư tiên nhân Nguyệt Chiếu Tuyền trong Lục Tán Tiên, thể hiện ra chiến lực kinh thế hãi tục, khiến Nguyệt Chiếu Tuyền bị trọng thương. Tô Vân tuy từng nghe người ta nói về Nguyên Tam Cố, nhưng không biết công pháp thần thông của hắn, cũng không biết với thực lực thực sự của hắn ra sao. Lúc này, thấy người này thi triển công pháp thần thông của Nguyên Cửu Châu, liền biết hắn chắc chắn là Nguyên Tam Cố. Tu vi thực lực của Nguyên Tam Cố thể hiện ra khiến Tô Vân không khỏi động lòng. Thực lực của người này còn trên cả tiên hậu, do đó có thể sống sót dưới mảnh vỡ của chứng đạo trí bảo, thậm chí sắp đột phá đến đạo cảnh cửu trọng thiên. Tô Vân dừng bước, cẩn thận quan sát đạo pháp thần thông mà Nguyên Tam Cố thi triển, khá kinh ngạc. Trong đạo pháp thần thông của Nguyên Tam Cố có nền tảng công pháp của Nguyên Cửu Châu. Không chỉ vậy, hắn còn vượt qua cả công pháp của Nguyên Cửu Châu, dung hợp với ảo diệu đại đạo của Trung Sơn Động Thiên. Thời đệ tam tiên giới, Tô Vân từng dạy Nguyên Cửu Châu 2-3 ngày. Hắn có một tình cảm rất đặc biệt với Nguyên Cửu Châu. Ban đầu, hắn tưởng rằng Đế Tuyệt nhận Nguyên Cửu Châu làm đệ tử là để đoạt lấy khí vận của Nguyên Cửu Châu, do đó đã chỉ điểm cho Nguyên Cửu Châu cách phá giải Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân Kinh của Đế Tuyệt. Sau này, Nguyên Cửu Châu tham lam quyền thế, tạo phản, giết vô số thần tử của Đế Tuyệt. Đế Tuyệt cũng vì vậy mà bị thương. Từ đó về sau, Tô Vân rất ít khi tham gia vào lịch sử mà chỉ đứng ngoài quan sát. Đạo pháp thần thông mà Nguyên Tam Cố thi triển thực ra có một chút bóng dáng của đạo pháp thần thông của Tô Vân. Tô Vân nhìn đến xuất thần, trong thoáng chốc lại nhớ đến thiếu niên năm xưa khổ cực tu luyện, hy vọng phá giải tiên kiếp của đệ nhất tiên nhân để cho người trong thiên hạ có thể thành tiên. Nguyên Cửu Châu biến thành bộ dạng sau này vừa là nỗi đau trong lòng Đế Tuyệt, cũng là nỗi đau trong lòng hắn. Lúc này, Nguyên Tam Cố đã dưới ảnh hưởng của chứng đạo trí bảo mà đột phá đến cửu trọng đạo cảnh. Rõ ràng, hắn đã kế thừa tư chất thiên phú của cha mình là Nguyên Cửu Châu. Nắm bắt được cơ hội này, một bước trở thành một trong số ít những tồn tại cấp đế. Tuy nhiên, Nguyên Tam Cố đang trong quá trình đột phá. Thoáng thấy Tô Vân đến, trong lòng có chút nóng vội. Sợ bị Tô Vân làm gián đoạn quá trình ngộ đạo của mình, không khỏi có chút luống cuống. Nhưng, ngoài dự liệu của Nguyên Tam Cố, Tô Vân không hề ra tay làm gián đoạn hắn. Sĩ tử, Nguyệt Chiếu Tuyền trước khi lui về ở ẩn đã chỉnh lý các đại động thiên. Khi giao những điển tịch đó cho ta, có nói rằng Trung Sơn Động Thiên tuy xếp thứ 3 trong 72 động thiên, nhưng đạo ẩn chứa trong đó lại xếp thứ nhất. Oanh Oánh vừa là xem tài liệu kiểm chứng, vừa thì thầm bên tai Tô Vân. Dựa trên một số điển tịch ghi chép về Đế Hỗn Độn để suy đoán, kiếp trước của Đế Hỗn Độn tên là Thái Hoàng. Hắn sinh ra ở nơi gọi là Trung Sơn, do đó được gọi là Trung Sơn Thị. Trung Sơn Động Thiên của vũ trụ tiên đạo chúng ta có thể là để kỷ niệm nơi hắn sinh ra. Còn một khả năng nữa, từ cuộc đối thoại giữa Đế Hỗn Độn và Ngoại Hương Nhân, có thể thấy Đế Hỗn Độn và kiếp trước của hắn không phải cùng một thân xác. Tô Vân hơi sững sờ, thất thanh nói, không phải cùng một thân xác, sao có thể? Oanh Oánh lật ra một đống tài liệu, trên đó còn có quá trình luận chứng của mình, nói, Đế Hỗn Độn và kiếp trước của hắn là một vòng luân hồi. Kiếp trước chết, thi thể chìm vào hỗn độn hải, từ trong hỗn độn trở về quá khứ. Thi thể hóa thành sinh vật hỗn độn, được kiếp trước lúc nhỏ vớt lên, đục thất khiếu. Đợi thất khiếu được đục xong, lúc này mới nhớ lại kiếp trước. Nàng siêu vẹo vẽ tranh trên không, quan tưởng ra một người que củi, đại diện cho kiếp trước của Đế Hỗn Độn, lại quan tưởng ra một người nhỏ khác, cao lớn hơn nhiều, đại diện cho Đế Hỗn Độn kiếp này. Bên cạnh, có một dòng sông bằng mực đại diện cho hỗn độn hải. Nàng viết quá khứ ở thượng nguồn của dòng sông này và tương lai ở hạ nguồn. Tô Vân nhìn bức tranh của Oanh Oánh, chỉ thấy người que củi trong tranh ôm ngực ngã xuống, bị một đám người nhỏ trên đầu có chữ ác nhân khiêng lên ném vào sông mực. Oanh Oánh nói, Đế Hỗn Độn cố gắng thay đổi kết cục bi thảm, nhưng dù làm thế nào cũng không thể thay đổi, kiếp trước của hắn vẫn sẽ chết. Tập nhân của hắn vẫn sẽ bị diệt, chính hắn cũng sẽ chết trong âm mưu nhắm vào hắn và tập nhân. Trong tranh của Oanh Oánh, Đế Hỗn Độn cũng bị bọn ác nhân đánh chết, quỳ dạp trên đất, vươn tay ra, lại bị người sau lưng đâm một thanh kiếm vào lưng, đóng đinh trên mặt đất. Oanh Oánh nói, cuối cùng, thi thể của kiếp trước hắn sẽ rơi vào hỗn độn hải, lại biến thành sinh vật hỗn độn, trở về quá khứ, được kiếp trước lúc nhỏ vớt lên bờ. Tô Vân nhìn lại, trong tranh của Oanh Oánh, thi thể của kiếp trước Đế Hỗn Độn chìm vào sông mực, biến thành một sinh vật hỗn độn khổng lồ, bơi mãi, bơi đến khởi điểm của thời gian. Ở đó, kiếp trước lúc nhỏ đã vớt hắn lên, dùng rìu đục thất khiếu cho hắn. Oánh Oánh uốn cong dòng sông Mực tạo thành một vòng tròn, nói: hắn và kiếp trước của mình cứ như vậy tạo thành một vòng luân hồi không gian thời gian, là nhân quả của nhau. Nhưng khi vòng tròn này bị phá vỡ ở đây, sẽ xuất hiện một hiện tượng kỳ lạ. Đế hỗn độn sống sót, kiếp trước của đế hỗn độn cũng sống sót, hai bản thể cùng tồn tại. Người que củi và đế hỗn độn mà nàng quan tưởng ra đều chống nạnh, cười ha hả, còn trên mặt đất thì ngã một đống người nhỏ, trên đầu có chữ ác nhân. Rõ ràng, đế hỗn độn và kiếp trước đã tiêu diệt hết kẻ thù, phá vỡ vòng luân hồi. Tô Vân trong lòng đại chấn, lẩm bẩm nói: nhân quả bị phá vỡ, gây ra nhân quả sai loạn, sao có thể? Điều này cho thấy, trong vũ trụ tồn tại một loại nhân quả đại đạo, thống trị luân hồi. Nhưng đế hỗn độn và kiếp trước đã chặt đứt nhân quả, tạo ra hai bản thể cùng tồn tại. Đế hỗn độn vừa là kiếp trước của hắn, cũng không phải là kiếp trước của hắn. Oánh Oánh viết vẽ, liệt kê ra một đống công thức chứng minh bằng phù văn, nói: sau khi nhân quả đại đạo bị chặt đứt, vậy đế hỗn độn có phải là kiếp trước, thái hoàng của hắn không? Ta nghĩ là không, họ đều là Trung Sơn Thị. Kiếp trước của hắn có lẽ dùng thần đao, còn kiếp trước của thân xác sinh ra đế hỗn độn có lẽ dùng chuông. Điều này cho thấy vòng luân hồi đã luân hồi không biết bao nhiêu lần, có thể mỗi lần Trung Sơn Thị dùng binh khí đều không giống nhau. Tô Vân bị nàng nói đến đầu óc choáng váng, lần đầu tiên nảy sinh lòng khâm phục đối với trí tuệ của Oánh Oánh, chân thành tán thưởng: đại lão gia trí tuệ vô biên, đại lão gia trong khoảng thời gian này chỉ nghĩ đến những thứ này thôi sao? Oánh Oánh sắc mặt nghiêm túc nói: từ lần trước ngoại hư nhân nói đế hỗn độn cùng hắn luận chiến, đại đạo sử dụng có thể là đại đạo ẩn chứa trong một thanh đao, mà vũ khí của đế hỗn độn lại là chuông, ta liền đoán rằng đế hỗn độn có thể không cùng một thân xác với kiếp trước của hắn. Từ đó ta suy đoán, có thể vòng luân hồi của hắn và kiếp trước thực ra là một loại nhân quả đại đạo, là nhân quả của nhau, một vòng lặp khép kín của thời không. Nàng hứng khởi nói: khi họ phá vỡ lòng luân hồi nhân quả khép kín này, chính là đã phá vỡ nhân quả đại đạo. Và trong những lần luân hồi, tuy đều là cùng một Trung Sơn Thị, nhưng cùng một Trung Sơn Thị ở những thời điểm khác nhau, có thể có những lựa chọn khác nhau. Có người chọn vũ khí là kiếm, có người chọn là đao, có người chọn là chuông. Cuối cùng, có một Trung Sơn Thị đã chặt đứt nhân quả, phá vỡ luân hồi, giải thoát cho họ. Tô Vân ngẩn người, lần đầu tiên cảm thấy trí tuệ không đủ dùng, bật cười nói: Oánh Oánh, người nghĩ nhiều rồi, người nhất định là nghĩ nhiều rồi. Oánh Oánh nghiêm nghị nói: ta cảm thấy tình hình thực tế có thể còn phức tạp hơn ta suy đoán. Chỉ tiếc ta chỉ đưa ra những suy đoán này từ những thông tin ta có được, không thể tự mình hỏi đế hỗn độn hoặc đi đến vũ trụ của Trung Sơn Thị. Đột nhiên một giọng nói vang lên: suy đoán của hai vị thật sự đặc sắc tuyệt luôn, nhưng lại chẳng ra đâu vào đâu. Hơn nữa, hai vị sắp chết rồi. Tô Vân nhìn về phía Nguyên Tam Cố. Nguyên Tam Cố đã thoát khỏi ánh sáng phát ra từ chứng đạo chí bảo. Tu vi thực lực của hắn tăng vọt, đã đứng vững ở đạo cảnh cửu trọng thiên, lại tiến thêm một bước đến gần đạo giới cá nhân hoàn mỹ. Nguyên Tam Cố đi về phía họ, khí độ ung dung. Một loại kiêu ngạo từ trong xương cốt toát ra từ khí chất của hắn. Hắn không thể không kiêu ngạo. Cha hắn là Nguyên Tiên Đế, thống trị vũ trụ càn khôn. Tuy Nguyên Cửu Châu cuối cùng thất bại, nhưng hắn vẫn luôn là con trai của Tiên Đế. Hắn còn là đồ tôn của Đế Tuyệt. Mặc dù Đế Tuyệt giáng hắn làm tán nhân, nhưng mối quan hệ của hắn với Đế Tuyệt vẫn còn đó. Nếu nói ngôi vị Thiên Đế được truyền thừa theo thứ tự, thì hắn cũng có tư cách tranh đoạt đế vị. Và trước mắt có một đối thủ cạnh tranh, không còn người ngoài. Đây là cơ hội tốt để hắn loại bỏ đối thủ, cũng là cơ hội tốt để hắn chứng thực uy năng của cửu trọng thiên đạo cảnh. Hắn cần một hòn đá thử vàng, một hòn đá lót đường. Tô Vân chính là hòn đá thử vàng, hòn đá lót đường đó. Tô Vân lại nở nụ cười vui mừng, nhìn Nguyên Tam Cố, cười nói: thằng nhóc này không làm ô danh cha nó. Tam Cố, ngươi không làm cha ngươi mất mặt, cũng không làm ta mất mặt, ta rất vui mừng. Sắc mặt Nguyên Tam Cố hơi trầm xuống, mỉm cười nói: Vân Thiên Đế muốn chiếm tiện nghi của ta, chẳng lẽ hùng sư của đế đình đường đường chỉ giỏi võ mồm? Hùng sư của đế đình sao? Tô Vân nghe vậy, không khỏi bật cười sảng khoái, liên tục nói với Oánh Oánh vào Bích Lạc: nghe thấy chưa, nghe thấy chưa? Người bên ngoài đồn rằng trẫm là hùng sư của đế đình, đây là lời khen ngợi tán dương đến mức nào? hắn cười ha hả, rất sảng khoái. Oánh Oánh nhỏ giọng nói, bên ngoài còn đồn rằng Đế Phong là thần long của tiên đình, Tà Đế là bá chủ của thi ma, Thiên Hậu là nữ tiên đại đế, đều uy phong hơn Đế Đình Hùng Sư nhiều. Đạo tâm của Tô Vân đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, làm như không nghe thấy lời nàng, đè nén sự tự đắc trong lòng, cười nói. Tam cố hiền chất, à không, hiền tôn, quan hệ giữa ta và ngươi không tầm thường. Ngươi đột phá đạo cảnh cửu trọng thiên, ta cũng vui cho ngươi. Vừa rồi ngươi có nhìn thấy đạo cảnh thập trọng thiên không? Nguyên Tam Cố hơi sững sờ, ngạc nhiên nói. Vân Thiên Đế định làm loạn đạo tâm của ta sao? Ta sẽ không trúng kế. Hơn nữa, ta đã là đạo cảnh cửu trọng thiên. Cho dù trúng kế, lầm tưởng có đạo cảnh thập trọng thiên gì đó, ngươi cũng không có bất kỳ cơ hội thắng nào. Giữa ta và ngươi có một khoảng cách trời vực không thể vượt qua. Hắn mỉm cười nói. Ngươi không biết khoảng cách trời vực này lớn bao nhiêu, sâu bao nhiêu đâu. Tô Vân lộ vẻ thất vọng, miễn cưỡng nói. Không nhìn thấy đạo cảnh thập trọng thiên cũng không sao. Không phải ai cũng có thể nhìn thấy cảnh giới đó. Ngươi không cần để tâm. Nguyên Tam Cố nhíu mày. Tô Vân thở dài, nói. Tam Cố, ta biết ngươi đã chịu nhiều khổ cực. Sau khi cha ngươi mất, ngươi luôn áp chế tu vi của mình ở đạo cảnh bát trọng thiên. Không dám vượt qua giới hạn nửa bước. Không dám đột phá đạo cảnh cửu trọng thiên. Ngươi từ đệ tam tiên giới sống tạm bợ, một mực sống tạm bợ đến bây giờ. Đột nhiên đế tuyệt chết, ngươi cuối cùng cũng dám đột phá đến đạo cảnh cửu trọng thiên, lại phát hiện mình không có tư chất này. Lúc đó ngươi chắc hẳn rất tuyệt vọng phải không? Khóe mắt Nguyên Tam Cố giật giật, cắn chặt răng. Lúc đó ngươi mới biết, hóa ra sự nhẫn nhịn của ngươi suốt năm triều tiên giới thực ra đều vô ích. Đế tuyệt đã sớm nhìn ra ngươi không có tư chất này, không có vốn liếng này, cũng không có khí phách tạo phản. Tô Vân thở dài, nhìn Nguyên Tam Cố, trong mắt tràn ngập lòng thương hại. Cho nên, y đã giữ lại mạng sống cho ngươi, và ngươi mới nhận ra điều đó cách đây không lâu. Nhưng may mắn thay, ngươi đã tìm đến đây, mượn pháp bảo của ngoại hương nhân, bù đắp cho sự thiếu hụt về tư chất của mình. Nguyên Tam Cố cười ha hả, khuôn mặt vặn vẹo. Nụ cười của Nguyên Tam Cố vặn vẹo như đạo tâm của hắn, như giòi bọ. Sự thật là thứ làm tổn thương người nhất. Tô Vân chỉ nói sự thật, nhưng mỗi câu nói thật đều như thanh kiếm sắc bén nhất, đâm sâu vào đạo tâm của hắn, khiến đạo tâm hắn vặn vẹo. Đúng như lời Tô Vân nói, Đế Phong xoán vị, Đế Tuyệt qua đời. Lúc đó Nguyên Tam Cố cuối cùng cũng dám buông bỏ tu vi đã bị kìm nén từ lâu, yên tâm đột phá, tấn công đạo cảnh cửu trọng thiên. Từ lâu, hắn luôn cho rằng việc đột phá đến đế cảnh trong truyền thuyết này là chuyện dễ như trở bàn tay. Dù sao hắn cũng mang trong mình đế cấp công pháp do Nguyên Kiểu Châu truyền lại. Bản thân lại tham ngộ đại đạo của Trung Sơn Động Thiên, tu luyện đến đỉnh cao, cộng thêm sự tích lũy của năm triều tiên giới, há có lý nào lại không thể tu hành cửu trọng đạo cảnh. Tuy nhiên, hắn thực sự không làm được. Trong vạn năm Đế Phong thống trị, hắn đã nhiều lần cố gắng đột phá, nhưng cuối cùng đều thất bại. Kết quả này khiến hắn hoảng sợ, tuyệt vọng, khiến đạo tâm hắn thành ma. Lời nói của Tô Vân quả thực đã đâm trúng nỗi đau của hắn. Hắn tưởng rằng mình đã dùng trí tuệ để tránh được sát tâm của Đế Tuyệt, nhưng cuối cùng Đế Tuyệt chưa bao giờ nhìn thẳng vào hắn. Hắn dùng tiếng cười lớn để che giấu sự tức giận và hoảng sợ trong lòng, che giấu đạo thương của mình. Khi Vu Môn mở ra, hắn không đi cùng mọi người vào Di La Thiên Địa Tháp, mà tránh mọi người đến đây, cố gắng đột phá. Hắn cuối cùng cũng được như ý nguyện, đột phá đạo cảnh cửu trọng thiên. Nhưng Tô Vân lại một lần lại lột trần vết sẹo của hắn một cách đẫm máu, khiến cảm giác kiêu hãnh và thành tựu vừa rồi của hắn tan thành mây khói. Tô Vân im lặng chờ hắn cười xong, lúc này mới nói: "Ngươi tu luyện đến đạo cảnh bát trọng thiên đã là rất giỏi rồi. Bây giờ tuy là mượn pháp bảo của ngoại hương nhân để đột phá đến cửu trọng thiên, nhưng cũng có thể an ủi anh linh của Nguyên Cửu Châu, không làm ô danh ông ấy." Câm miệng. Da mặt Nguyên Tam Cố run lên, giơ tay chỉ về phía Tô Vân. Oánh Oánh không nhịn được, nói: "Nguyên Tam Cố, trên đời này có mấy người có thể tu thành cửu trọng thiên? Người đã có tư cách xuất hiện trong thiên kiếp của đệ nhất tiên nhân rồi. Tuy có chút trình độ, nhưng cũng đủ để sánh ngang với các vị đế." Nguyên Tam Cố không thể nhịn được nữa, thúc giục Trung Sơn. Trung Sơn cửu trọng thiên. Khi di chuyển, không gian thời gian dung chuyển như chín tòa Trung Sơn động thiên trần áp xuống. Keng một tiếng. Tiếng chuông vang lên. Trung Sơn thần thông của Nguyên Tam Cố hung hăng va vào huyền thiết đại trung. Sau đó thần thông xâm nhập vào bên trong huyền thiết trung, định mạnh mẽ thay đổi ấn ký bên trong huyền thiết trung. công pháp thần thông của hắn có vài điểm tương đồng với công pháp thần thông của Tô Vân. Cộng thêm việc hắn đắc đạo ở Trung Sơn cũng cần một chiếc chuông lớn làm bảo vật. Chuông của Tô Vân tuy là chí bảo yếu nhất, nhưng rơi vào tay hắn chắc chắn sẽ không trở thành chí bảo yếu nhất, nhất định có thể tỏa sáng rực rỡ. Mặc dù Tô Vân đã tế luyện chiếc chuông lớn này nhiều năm, nhưng về tu vi pháp lực có sự chênh lệch rất lớn, trực tiếp xóa bỏ ấn ký của Tô Vân thay bằng ấn ký của mình chẳng phải là đơn giản sao? Nhưng đạo pháp thần thông của hắn xâm nhập vào huyền thiết chung, lập tức phát hiện mình đã nghĩ quá đơn giản. Đạo pháp thần thông của Nguyên Tam Cố xâm nhập vào bên trong huyền thiết chung, căn bản không thể lay động được ấn ký của Tô Vân. Những ấn ký đó đừng nói là xóa bỏ, hắn thậm chí còn không thể hiểu được. Nói ra cũng thật đáng buồn, tầng thứ nhất của huyền thiết chung của Tô Vân chỉ là ấn ký thần ma đơn giản nhất. Những ấn ký thần ma này là những phù văn tiên đạo cơ bản nhất. Tuy nhiên, cấu trúc của những phù văn tiên đạo này lại vượt qua nhận thức của hắn, khiến hắn không thể xóa bỏ. Nguyên Tam Cố, khoảng cách giữa người với người đôi khi còn lớn hơn khoảng cách giữa người với lợn. Nguyên Tam Cố nhận ra pháp lực của hắn xâm nhập, có chút thương hại, nói: "Ngươi xem đạo pháp thần thông của ta, ngươi sẽ hiểu điều này." Mặt Nguyên Tam Cố đỏ bừng, huyền thiết chung của Tô Vân như một cái hố không đáy. Dù hắn có rót bao nhiêu pháp lực thần thông vào cũng không thể thay đổi quyền sở hữu của chiếc chuông lớn này. Tô Vân tế luyện huyền thiết chung, lấy phù văn Hồng Mông làm phù văn cơ sở, tái cấu trúc lại toàn bộ phù văn, toàn bộ thần thông đạo pháp của huyền thiết chung. Muốn xóa bỏ ấn ký của hắn, trừ phi phá được phù văn Hồng Mông của hắn. Và điểm này, ngay cả Tà Đế, Đế Phong cũng không có thủ đoạn này. E rằng chỉ có những tồn tại như Đế Hỗn Độn, Ngoại Hương Nhân ra tay mới có thể thay đổi quyền sở hữu của huyền thiết chung. Nguyên Tam Cố tự nhiên cũng không được. Keng một tiếng. Nguyên Tam Cố vỗ tay lên huyền thiết chung. Tuy hắn không thể phá giải phù văn Hồng Mông của Tô Vân, nhưng về tu vi, hắn vượt xa Tô Vân không biết bao nhiêu. Nếu không thể thắng về đạo hạnh, thì thắng về pháp lực. Chỉ cần giết được hắn ta, chí bảo này sẽ là vật vô chủ. Đến lúc đó tự nhiên sẽ rơi vào tay ta. Huyền thiết chung bị vỗ bay ngang ra. Cửu trọng trung sơn đè xuống, trúc long bay lượn, vươn móng vuốt chộp về phía Tô Vân. Hắn tuy vừa mới bước vào đạo cảnh cửu trọng thiên, nhưng đã bước vào cửu trọng thiên đạo cảnh thì tạo nghệ về đạo pháp của hắn tuyệt đối không nông cạn. Thần thông của hắn thể hiện rõ sự mạnh mẽ và bá đạo của một tồn tại cấp đế, thể hiện rõ sự áp đảo đối với những tồn tại cấp đế quân. Trong tay hắn, những tồn tại như tứ đại đế quân rất khó qua được 10 chiêu. Đúng lúc này, một luồng ánh rìu lóe lên, 9 móng vuốt của trúc long đều bị chặt đứt, đầu rơi xuống. Tô Vân vung khai thiên phủ trong tay, ngọn trung sơn nặng trịch kia liền nứt ra theo nhát rìu. Khai thiên phủ chém xuống cửu trọng đạo cảnh của Nguyên Tam Cố thế như trẻ tre. Tất cả đạo pháp thần thông trong cửu trọng đạo cảnh đều không thể chống cự. Nguyên Tam Cố kinh hãi, chỉ thấy luồng ánh rìu kinh thiên động địa kia rơi xuống chém tan cửu trọng đạo cảnh, không cần biết hắn có phải là tồn tại cấp đế hay không, trực tiếp một rìu chém làm đôi. Đại đạo bị chặt đứt khiến Nguyên Tam Cố hộc máu. Hắn không còn ý định đoạt huyền thiết chung nữa, tung người bay lên, nhảy vào hư không, tránh né nhát rìu này, thân hình biến mất. Họ Tô kia, ngươi làm nhục ta trước, lại dùng khai thiên phủ ám toán ta, ta quyết không để yên cho ngươi. Giọng nói của hắn từ trên trời vọng xuống, rất tức giận. Tô Vân thu rìu, vẫn cất khai thiên phủ vào linh giới của mình. Oanh Oánh tức giận nói, người này thật không có lý. Khi hắn đột phá cảnh giới, chúng ta đứng bên cạnh quan sát, không hề làm phiền hắn. Hắn đột phá xong liền muốn đến giết chúng ta để luyện tay. Bây giờ không địch lại, lại nói chúng ta làm nhục hắn, ám toán hắn, thật không biết xấu hổ. Tô Vân không để ý, cười nói, hắn khó khăn lắm mới tu thành cửu trọng đạo cảnh, vốn định giết vài người để thể hiện uy phong, lại bị ta làm mất mặt, đương nhiên sẽ không vui. Hắn không hề có chút khó chịu nào, ngược lại còn rất vui vẻ, cười nói, uy năng của khai thiên phủ này quả nhiên rất mạnh. Ta không cần học phủ pháp làm gì, cứ cầm lên chém người là người khác không chống đỡ nổi. Oanh Oanh nhắc nhở, khai thiên phủ tuy tốt, nhưng ngươi phải biết Ngoại Hương Nhân nhất định sẽ đến đây lấy lại bảo vật của hắn. Tô Vân cười nói, nhưng trước khi hắn đến, ta vẫn có thể uy phong một thời gian. Hơn nữa Đế Hốt, Đế Thúc, Tà Đế và những người khác chắc chắn sẽ chặn đánh Ngoại Hương Nhân và Đế Hỗn Độn, thậm chí có thể Luân Hồi Thánh Vương cũng sẽ ra tay. Do đó ta có thể uy phong thêm một thời gian nữa. Bích Lạc cũng nhắc nhở, bệ hạ, Ứng Long đại ca từng nói, tất cả thần binh đều là vật ngoài thân, chỉ có nắm đấm mới là của mình, Bệ hạ nếu cùng chúng ta luyện công, chắc chắn có thể dùng nắm đấm khai thiên lập địa. Tô Vân liếc lão một cái, chỉ thấy bên cạnh lão có mỹ nhân bầu bạn, không khỏi hừ một tiếng. Bích Lạc trong lòng hoảng sợ. Bệ hạ hình như không thích ta, chẳng lẽ ta đã làm sai chuyện gì? Nguyên Tam Cố ho ra máu liên tục, chạy một mạch ra khỏi Vu Môn, sắc mặt âm tình bất định, hung tợn nói. Họ Tô làm nhục ta, dùng khai thiên phủ chặt đứt đại đạo của ta, chém tan cửu trọng đạo cảnh của ta, khiến tu vi của ta tổn hại nặng nề. Mối thù sâu đậm này không thể không báo. Đột nhiên, phía trước, kiếp hôi bay lơ lửng. Nguyên Tam Cố nhìn về phía nguồn kiếp hôi, không khỏi sắc mặt đại biến. Chỉ thấy một tấm da khổng lồ đang đón gió run rẩy bay về phía này. Tấm da kia bị gió thổi, lập tức phồng lên như được bơm hơi, hóa thành một vị thái cổ đế hoàng đỉnh thiên lập địa, mặt mày tươi cười, đi về phía này. Thân thể Nguyên Tam Cố run rẩy, run giọng nói. Đế Hốt. Tuy hắn chưa từng tận mắt nhìn thấy Đế Hốt, nhưng khi Nguyên Cửu Châu còn tại thế, trong cung có bức họa của Đế Hốt, do đó hắn không hề xa lạ. Vị thái cổ đế hoàng kia chính là Đế Hốt, cúi người nhìn xuống, khuôn mặt khổng lồ che khuất trời đất trước mặt hắn, đôi mắt đáng sợ kia đảo qua đảo lại, khiến hắn không rét mà run. Thái cổ đế hoàng thực sự là một tồn tại vô cùng đáng sợ. Mức độ đáng sợ của nó đã khắc sâu vào tủy xương, vào tính linh của các tiên nhân thời kỳ đầu, thậm chí còn di truyền cho hậu thế. Nguyên Tam Cố chưa từng tận mắt nhìn thấy Đế Hốt, nhưng khi thái cổ đế hoàng trước mắt xuất hiện, luồng khí tức khủng bố đó lập tức kích hoạt nỗi sợ hãi đã khắc sâu trong đạo tâm hắn, khiến hắn không tự chủ được mà run rẩy. Sở dĩ Đế Thúc trông không mạnh, nhiều lần bị khắc chế, là vì Đế Thúc lột xác hàng trăm lớp da ở tầng thứ 18 của Minh Đô, lột bỏ hơn 9 phần tu vi thực lực, chỉ còn lại một người khổng lồ cao 800 dặm. Thái cổ đế hoàng thật sự khủng bố vô biên, ngay cả một tồn tại như Nguyên Tam Cố cũng khó có thể kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng. Ngay lúc Nguyên Tam Cố đang run rẩy, chỉ nghe trên vai của tấm da Đế Hốt truyền đến một giọng nói, cười ha ha, nói. Nguyên Tam Thái Tử, ngươi không cần hoảng sợ, Đế Hốt bệ hạ không có ác ý. Nguyên Tam Cố nhìn về phía giọng nói đó, đột nhiên lộ vẻ không thể tin được, thất thanh nói. Tiền tướng Ngư Vãn Chu. Ánh mắt hắn dừng trên vai Đế Hốt. Ở đó có vài bóng người lác đác. Trong số đó có cao gầy tuần tú, chính là tiên tướng Ngư Vãn Chu của Nguyên Cửu Châu thời đệ tam tiên giới. Nguyên Tam Cố thân là thái tử, tự nhiên sẽ không nhận nhầm người. Nhưng Ngư tướng, người đáng lẽ đã chết từ lâu rồi. Nguyên Tam Cố lẩm bẩm nói. Đế Tuyệt đáng lẽ đã giết ngươi rồi, tại sao ngươi lại xuất hiện? Ngư Vãn Chu đứng trên vai Đế Hốt, cười ha ha, nói. Nguyên Tam Thái Tử tại sao lại chật vật như vậy? Nguyên Tam Cố mơ màng kể lại chuyện mình gặp phải Tô Vân, bị Tô Vân một rìu chém bị thương đạo hạnh. Ngư Vãn Chu cười nói, thì ra là vậy, ai đế kia quả nhiên to gan lớn mật, không ai dám cầm chiếc búa lớn đó, chỉ có hắn ỷ vào sự sủng ái của ngoại hương nhân mà không kiêng nể gì. Nhưng ngươi không cần lo lắng, phá khai thiên phủ của hắn rất đơn giản. Ngươi đi ra sau Vu Môn, thu một ít hỗn độn hải thủy, thấy hắn dùng khai thiên phủ thì tạt vào mặt, tự nhiên có thể phá được hắn. Khi Vu Môn mở ra, Nguyên Tam Cố không đi cùng đám người Đế Thúc, không biết nhược điểm của khai thiên phủ, nghe mà như lọt vào sương mù, nói. Ngư tướng, ngươi... Ngư Vãn Chu phất tay cười nói. Mau đi đi, ta còn chờ điện hạ báo thù rửa hận cho bệ hạ. Nguyên Tam Cố rời đi. Ngư Vãn Chu nhìn theo bóng hắn xa dần, ánh mắt kỳ lạ, thấp giọng nói. Hắn lại có thể đột phá đạo cảnh cửu trọng. Ta vốn tưởng hắn không có năng lực này, nhưng ngay cả hạng người như hắn cũng có thể tu thành đạo cảnh cửu trọng, huống chi là chúng ta, những tiền tướng nắm giữ trí tuệ thiên hạ. Xung quanh lão, từng bóng người từ trong bóng tối của Đế Hốt bước ra. Chính là tiên tướng Linh Lung của Đế Tuyệt thời đệ tam tiên giới, tiên tướng Đạo Diệt Kỳ của đệ tứ tiên giới, tiên tướng Cửu Vân Khởi của đệ ngũ tiên giới và tiên tướng Doãn Thủy Nguyên của Ngọc Diên Chiêu. Từng vị tiên tướng đã từng làm mưa làm gió qua các thời đại, đứng trên vai của tấm da Đế Hốt, tiến vào Vu Môn. Phía bên kia Vu Môn. Khi đi qua từng tầng trời của Di La Thiên Địa Tháp, Tô Vân được chứng kiến vô số loại chứng đạo trí bảo kỳ lạ. Có trí bảo của tạo hóa chi đạo, có trí bảo của tạo vật chi đạo, cũng có những đại đạo cao cấp như Vũ chi đạo, trụ chi đạo, thiên đạo, địa đạo, khiến hắn thèm thuồng. Những chứng đạo chí bảo này cho hắn thấy một cấu trúc văn minh khác, văn minh vu đạo. Khác với văn minh được lưu truyền từ Chí Tôn Điện Đường và dị vực đạo giới, văn minh vu đạo chú trọng hơn vào pháp bảo, mượn pháp bảo để truyền đạo, mang lại cho hắn nhiều cảm hứng, những cảm ngộ thu được cũng khác với Chí Tôn Điện Đường và dị vực đạo giới. Chỉ là thời gian cấp bách, hắn không có thời gian dừng lại, hơn nữa tu vi cũng còn thiếu một chút, rất khó một mình chống lại ánh sáng của những chứng đạo chí bảo này, nên hắn chỉ có thể tăng tốc đi về phía trước, đuổi theo Đại Tiểu Đế Thúc, Tà Đế, Đế Phong và những người khác. Trong 33 tầng trời chí chứng đạo chí bảo, pháp bảo thuộc loại môn và kỳ là nhiều nhất, xem ra vu đạo khá hợp với hai loại pháp bảo này. Tô Vân tổng kết những gì quan sát được trên đường đi, thầm nghĩ: nếu tu luyện vu đạo nên bắt đầu từ hai loại pháp bảo này. Hắn còn gặp một bức đạo đồ. Đại đạo ẩn chứa trong bức đồ này lại có chút tương đồng với tiên thiên nhất khí của hắn. Có lẽ thuộc về Hồng Mông đại đạo mà Đế Hốt đã nói, nhưng cấu trúc nền tảng lại là cấu trúc vu đạo. Tô Vân dừng chân một lát, không tốn nhiều tâm tư vào bức đạo đồ này, bởi vì uy năng của món Hồng Mông chí bảo này tuy mênh mông vô biên, nhưng về mặt lý niệm đại đạo đã thua kém phù văn Hồng Mông của hắn rất nhiều, không thể cho hắn lĩnh ngộ sâu hơn. Nếu có thể tham ngộ hết một lượt 33 tầng trời chứng đạo chí bảo, phù văn Hồng Mông của ta chắc chắn sẽ tiến thêm một bậc, có lẽ có thể nâng tiên thiên nhất khí lên tầng thứ 6. Tô Vân trong lòng có chút tiếc nuối, tham ngộ những chứng đạo chí bảo này quá nguy hiểm, hơn nữa lại là tốn quá nhiều thời gian. Lúc này, hắn nhìn thấy Thiên Hậu nương nương. Phía trước Thiên Hậu là một cánh cửa đã vỡ, trôi nổi trong ánh sáng vu tiên đạo quyến rũ, đạo vận rất kỳ lạ. Tô Vân bước lên phía trước, nghi hoặc nói: Thiên Hậu tại sao lại dừng chân ở đây? Truy sát Đế Hốt, phá tan âm mưu phục sinh Đế Hỗn Độn và ngoại hương nhân của Đế Hốt chẳng phải quan trọng hơn sao? Thiên Hậu nương nương mê mẩn ngước nhìn cánh cửa này, nói: Vân Thiên Đế từ chất ngộ tính vô song, ngay cả đệ nhất tiên nhân cũng không bằng ngươi, ta có một chuyện muốn thỉnh giáo. Mặt Tô Vân hơi ửng đỏ, Thiên Hậu nương nương rất ít khi khen hắn, bây giờ đột nhiên khen một câu khiến hắn có chút lúng túng. Bản cung đắc đạo từ đệ nhất tiên giới, con đường thành đạo gập ghềnh, người khác tu tiên đạo, ta tu vu tiên chi đạo. Thiên Hậu nói: Đệ nhất tiên giới bị hủy diệt, chôn vùi dưới kiếp hôi, vô số tiên thần tử vong, chỉ có bản cung là vu tiên, trong đó không có kiếp số. Từ lâu, bản cung đã trải qua sự hủy diệt của 6 triều tiên giới, vẫn luôn bình an vô sự. Ta luôn cho rằng mình là người đặc biệt, cho đến cách đây không lâu, ta mới biết, hóa ra ta chỉ là một hạt giống được ngoại hương nhân vun trồng để chữa lành đạo thương cho hắn. Sắc mặt nàng ảm đạm, thấp giọng nói: Ta chẳng có gì đặc biệt cả. Cái gọi là nữ tiên chi chủ đều chỉ là ảo ảnh người ta tạo ra cho ngươi, dùng để mê hoặc ngươi mà thôi. Tô Vân có thể hiểu được tâm trạng của nàng. Từ đệ nhất tiên giới đến nay, Thiên Hậu luôn là một trong những tồn tại trói lọi nhất. Dù ở dưới ánh hào quang của những người như Đế Thúc, Đế Hốt, Đế Tuyệt, Nguyên Cửu Châu, Ngọc Diên Chiêu, nhưng nàng vẫn như ngọn núi xanh không đổ. Ánh hào quang của những tồn tại đó đã tắt, còn ánh hào quang của nàng vẫn luôn tồn tại. Một người phụ nữ trói lọi như vậy, đột nhiên phát hiện ra ý nghĩa tồn tại của mình chỉ là công cụ của một người khác, sự suy sụp trong đạo tâm có thể tưởng tượng được. Tô Quân, ngươi và ta là bằng hữu, ngươi hãy nói cho ta biết. Thiên Hậu nương nương ngẩng đầu, nhìn cánh cửa đổ nát kia, nhẹ giọng nói: Con đường vu tiên này, ta đã đi sai sao? Nàng quay đầu lại. Tô Vân hơi sững sờ, chỉ thấy trên mặt Thiên Hậu nương nương đã có thêm vài nếp nhăn, tóc mai cũng đã có vài sợi bạc. Trước đây, nàng là một tuyệt đại giai nhân, bây giờ lại như một người phụ nữ đang dần già đi, ánh mắt từng sáng ngời cũng trở nên mờ mịt, ẩn chứa chút hoảng sợ và bất an. Ta đã đi sai sao? Giọng nàng có chút hoảng hốt, lẩm bẩm: Sự tồn tại của ta chỉ là để cứu sống ngoại hương nhân, cứu sống hắn để hắn hủy diệt thế giới. Sự tồn tại của ta là một cuộc đời đã được hắn tính toán sẵn, là một sai lầm. Tóc nàng đang dần bạc đi, già đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tô Vân mỉm cười, nói: Sao có thể chứ? Thiên Hậu là Thiên Hậu độc nhất vô nhị. Năm xưa để Hỗn Độn và ngoại hương nhân luận đạo, người nghe giảng vô số, người có thể lĩnh ngộ được tiên đạo không ít, nhưng người có thể lĩnh ngộ được vu tiên tri đạo có mấy người? Người có thể chịu đựng sự khinh miệt, chỉ trích của người khác suốt 8 triệu năm, một mình đi trên con đường vu tiên, có mấy người? Hắn bước đến bên cạnh thiên hậu, đứng sóng vai với nàng, thản nhiên nói. Nếu cả thiên hạ đều nói thứ ta lĩnh ngộ là sai, nếu tất cả thiên hạ đều nói tu luyện tiên đạo, từng người trở nên vô cùng mạnh mẽ, chỉ có một mình ta vẫn chậm chạp, gặm nhấm con đường vu tiên chưa trưởng thành. Ta nghi ngờ mình không thể kiên trì được 8 triệu năm, không thể kiên trì đến ngày đạo của ta đại thành. Người làm được đến bước này, bản thân đã là một kỳ nữ. Hắn quay đầu lại, nhìn thiên hậu, cười nói. Nếu ta là ngoại hương nhân, ta sẽ không đặt hy vọng chữa thương của mình vào một người phụ nữ. Nương nương, ngươi không phải là quân cờ của hắn, chỉ là sự may mắn của hắn. Hắn tình cờ cần một tồn tại như nương nương. Đôi mắt của thiên hậu nương nương dần sáng lên. Tô Vân nói. Nếu không có nương nương, hắn không thể tìm được một tồn tại khác có thể chữa lành đạo thương cho hắn. Vậy thì hắn chỉ có thể vun trồng một người, dạy dỗ người đó, từ từ tu luyện, mong người đó trưởng thành, trở thành một tồn tại như nương nương. Chỉ là hắn không ngờ rằng nương nương đã kết một thiện duyên với hắn. Thiên hậu nương nương đột nhiên như chút được một gánh nặng lớn, thoải mái nói. Người mà hắn vun trồng chính là Lệnh Lăng. Nàng biết mình không phải là công cụ của ngoại hương nhân. Đạo tâm đang sụp đổ lập tức nhẹ nhõm, nếp nhăn trên mặt cũng dần phẳng lại, tóc bạc lại đen, lại trẻ trung trở lại. Với một tồn tại như nàng, năm tháng không thể làm nàng già đi. Thứ có thể làm nàng già đi chỉ có đạo tâm của nàng. Khi sự kiên trì trong lòng không còn, dù là dung nhan tuyệt thế cũng sẽ vì thế mà già đi. Tô Vân nghiêm mặt nói. Tô Kiếp là con trai của ta, xin nương nương hãy nương tay. Thiên hậu nương nương im lặng một lát, nói. Ta thay Lệnh Lang làm tội nhân này. Sau khi ngoại hương nhân hồi phục thì sao? Tô Quân có thể đảm bảo ngoại hương nhân và đế hỗn độn sẽ không có một cuộc luận đạo khác không? Với những nhân vật như họ, khát vọng đến cuối đại đạo còn hơn tất cả mọi thứ trên đời. Tô Quân, ta đã trải qua trận chiến của họ năm xưa. Chỉ dư âm của trận chiến cũng đã khiến thái cổ vũ trụ tan nát. Đến giờ nhớ lại, ta vẫn không khỏi rùng mình. Tô Vân im lặng. Hắn chưa từng trải qua cuộc luận chiến đó, không thể cảm nhận được nỗi sợ hãi trong đạo tâm của thiên hậu và những người khác. Một lúc sau, Tô Vân mới từ từ nói. Ta không thể đảm bảo để hỗn độn sống lại, ngoại hương nhân hồi phục, có còn một cuộc luận chiến nữa hay không? Nhưng ta có thể đảm bảo rằng, nếu họ còn một cuộc luận chiến, thì ta sẽ tham gia, không để họ uy hiếp đến vũ trụ tiên đạo. Thiên hậu nương nương cúi đầu cười nói. Tô Quân à Tô Quân, làm sao ngươi biết họ không muốn lợi dụng bản năng sinh tồn của chúng sinh để tìm cho mình một đối thủ ngang tài ngang sức? Khi đó, liệu có một sự phá hoại lớn hơn không? Ngươi không thể đảm bảo. Sắc mặt nàng trầm xuống, nói. Ta không muốn làm kẻ thù của Tô Quân, nhưng ta quyết không thể ngồi yên nhìn ngoại hương nhân hồi phục, để hỗn độn sống lại. Tô Quân, cảm ơn ngươi đã an ủi, nhưng sau khi đạo tâm ta vững vàng, nên làm thế nào vẫn sẽ làm thế đó. Tô Vân cười rời đi, không quay đầu lại mà vẫy tay, giọng nói vọng lại từ xa. Đây chính là thiên hậu nương nương mà ta ngưỡng mộ. Thiên hậu nương nương có con đường khác với thế nhân, nhưng vẫn đi theo con đường đó đến cùng. Nhưng một ngày nào đó, ngươi sẽ bị ta thuyết phục. Thiên hậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa đại đạo đổ nát, đột nhiên bước vào trong cửa. Đạo trong cánh cửa này hợp với đạo của nàng, giúp nàng đột phá. Tuy nhiên, dù nàng có đột phá đến đạo cảnh thập trọng thiên, đế hỗn độn cũng không vì thế mà tục mệnh, bởi vì vu tiên tri đạo mà nàng tu luyện không nằm trong 3000 tiên đạo. Nàng cũng giống như Tô Vân, đều là ngoại lệ trong bát đại tiên giới. Tô Vân đi một mạch đến tầng trời thứ 31, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy 4 cánh cửa rách nát sừng sững ở đó. Trong 4 cánh cửa trôi nổi những mảnh vỡ của những thanh kiếm gãy. Đế Phong đứng bên ngoài 4 cánh cửa đó, mình đầy thương tích, bị trọng thương. Sắc mặt Tô Vân nghiêm nghị. 4 cánh cửa kiếm này tuy đã tàn phá, nhưng vẫn khiến hắn có chút rùng mình. Tô tặc! Đế Phong đang ho ra máu, cười ha ha, nói. Trong 4 cánh cửa này, ẩn chứa ảo diệu trí cao của kiếm đạo. Bước vào cửa sẽ kích hoạt kiếm trận, tận mắt chứng kiến sức mạnh tối thượng của kiếm đạo. Tô tặc! Ngươi và trẫm đều là những người có thiên phú cao nhất về kiếm đạo, không muốn chiêm ngưỡng một phen sao? Tô Vân nhìn về phía 4 cánh cửa kiếm, cảm giác dùng mình càng thêm mãnh liệt. Người rèn 4 cánh cửa kiếm này hẳn là một tồn tại đã đi đến cuối con đường kiếm đạo. Sự lĩnh ngộ của người đó về kiếm đạo đã được khắc sâu vào 4 cánh cửa kiếm. Mặc dù 4 cánh cửa kiếm đã vỡ, nhưng nhờ vào cảm ứng nhạy bén với kiếm đạo, Tô Vân vẫn có thể cảm nhận được ảo diệu trong kiếm đạo của người đó. cùng với đó là sát khí khủng bố. Tô Vân định thần lại, nhìn về phía Đế Phong. Đế Phong chính là bị trọng thương dưới bốn cánh cửa tàn và những thanh kiếm gãy này. Đế Phong bệ hạ đã vào bốn cánh cửa kiếm, vậy có lĩnh ngộ được kiếm đạo tầng thứ 10 không? Ánh mắt Tô Vân lóe lên, nhìn chăm chăm Đế Phong, nói: "Ta có thể cảm nhận được, người luyện chế bốn cánh cửa kiếm, kiếm đạo của hắn có thể khai sáng cho ngươi tu luyện đến tầng thứ 10. Tại sao ngươi không ngộ đạo trong cửa mà lại đi ra khỏi cửa kiếm?" Ánh mắt hắn kỳ lạ, nói: "Ngươi đã hèn nhát sao?" Oanh Oanh vẫn ngồi trên vai Tô Vân, ghi chép những gì thấy được trên đường đi. Nghe vậy không khỏi ngẩng đầu lên, nở nụ cười. Sĩ tử đã học được chân truyền của ta rồi. Sắc mặt Đế Phong khẽ biến, cười ha ha, nói: "Hèn nhát. Trên người trẫm chưa bao giờ có từ hèn nhát. Trẫm ra khỏi cửa là vì đây là Chu Tiên kiếm môn. Trong cửa treo là bốn thanh Chu Tiên kiếm, chuyên khắc chế tiên đạo. Bất kỳ ai tu luyện tiên đạo, vào cửa đều sẽ bị trù sát." Tô Vân lạnh lùng nói: "Ngươi vẫn hèn nhát. Vị tiền bối rèn cửa kiếm có thành tựu chí cao về kiếm đạo. Muốn có được kiếm đạo của ông ấy, phải thành tâm với kiếm, phải từ bỏ tất cả các đại đạo khác, chỉ có kiếm đạo. Vị tiền bối đó chỉ yêu cầu ngươi từ bỏ các đại đạo khác, ngươi liền dừng bước. Đế Phong, ngươi hổ thẹn với đế kiếm trong tay ngươi." Sắc mặt Đế Phong trầm xuống, đế kiếm trong tay rung lên ong ong. Tô Vân lạnh lùng nói: "Nếu đế kiếm rơi vào tay ta, ta chắc chắn sẽ mang nó đi xem đỉnh cao nhất của kiếm đạo. Dù chết trên đỉnh núi, ta cũng không sợ hãi. Còn ngươi thì không. Đế Phong, dù ngươi đã thấy đỉnh cao nhất của kiếm đạo, nhưng vĩnh viễn không thể leo lên được." Đế kiếm kiếm hoàn trong tay Đế Phong rung động ngày càng mạnh. Món chí bảo này cũng có kiếm tâm. Nhận ra kiếm tâm của Đế Phong không thuần khiết, lại có ý định bỏ y mà bay đi. Đế Phong cười lạnh nói: "Nếu kiếm tâm của Vân Thiên Đế thuần khiết, tại sao không bước vào cửa kiếm, tranh đoạt đỉnh cao nhất của kiếm đạo?" Sắc mặt Tô Vân nghiêm nghị, trầm giọng nói: "Đó là vì trong tay ta không có kiếm. Ta không có thanh bảo kiếm mạnh nhất thiên hạ trong tay. Ta đi chiêm ngưỡng đỉnh cao nhất của kiếm đạo. Nếu không có một thanh bảo kiếm sắc bén nhất cùng ta chiêm ngưỡng cảnh tượng này, chẳng phải là một điều đáng tiếc sao?" Đế Phong thúc giục pháp lực, đè nén sự dao động của đế kiếm kiếm hoàn, cắn chặt răng. Tô Vân chân thành nói: "Nếu Đế Phong chịu nhường lại, ta mang theo đế kiếm kiếm hoàn, chứng thực kiếm đạo tầng thứ 10, dù chết dưới cửa kiếm, có sao đâu." Đế Phong gầm lên một tiếng, đột nhiên bay lên không, không dám ở lại nữa. Oanh Oánh và Bích Lạc không khỏi ngẩn người. Đế Phong tuy bị thương, nhưng cũng tuyệt đối là một tồn tại có thể uy hiếp đến tính mạng của Tô Vân. Không ngờ lại bị Tô Vân dăm ba câu nói, làm cho kinh sợ mà lui. Bích Lạc chân thành nói: "Kiếm tâm của bệ hạ khiến Đế Phong cũng phải hổ thẹn mà lui. Nếu Đế Phong giao ra đế kiếm, bệ hạ có vào cửa kiếm không?" "Sao có thể chứ?" Tô Vân cười nói: "Kiếm tâm của ta không cao minh, sao có thể vào cửa kiếm chịu chết? Nhưng nếu đổi lại là ấn môn..." Sắc mặt hắn nghiêm nghị, trong mắt có ánh sáng rực rỡ. "Dù có chết, ta cũng phải vào, để chiêm ngưỡng đỉnh cao nhất của ấn chi đạo." Oanh Oánh thầm thở dài: "Sĩ tử có một chấp niệm khát khao mà không thể có được đối với ấn pháp. Chấp niệm này cứ bám lấy hắn, dù hắn đã nhận ra hiện thực, vẫn cố chấp, không tỉnh ngộ." Tô Vân rõ ràng có thiên phú vô song về kiếm đạo, nhưng lại say mê tu luyện ấn pháp. Từ khi còn ở Nguyên Sắc, hắn đã si mê nghiên cứu các loại ấn pháp. Sau đó, học được vài chiêu tiên đạo ấn pháp từ bút ký thám hiểm của Lão Thần Vương, càng không thể kiềm chế được. Chỉ là, ấn pháp của hắn chủ yếu tập trung vào việc mượn sức mạnh của tiên đạo chí bảo, rất ít khi chạm đến bản chất của ấn pháp. Nếu không gặp phải Phương Trục Chí, hắn còn không nhận ra thành tựu ấn pháp của mình rốt cuộc tệ đến mức nào. Đến hôm nay, Tô Vân vẫn chưa thể tu thành đạo hoa của ấn pháp, có thể nói là tầm thường vô vị, nhưng chấp niệm lại càng sâu. Nửa ngày sau, Tô Vân đến tầng trời thứ 32. Ở đây, hắn nhìn thấy một tấm gương vỡ. Những mảnh gương với đủ hình dạng, rải rác trên không, phản chiếu những màu sắc khác nhau. Tô Vân dẫn theo Oanh Oánh, Bích Lạc và những người khác đi ngang qua. Đột nhiên liếc nhìn, họ không khỏi dừng bước. Chỉ thấy, trong những mảnh gương xuất hiện bóng dáng của họ, trong mắt mỗi người đều chỉ thấy chính mình, không còn ai khác. Họ, trong gương, như quay trở lại những thời điểm quan trọng trong cuộc đời. Bích Lạc thấy mình biến thành một thiếu niên, đang đứng trước một lựa chọn quan trọng. là vào triều làm quan hay tiếp tục ở lại sư môn nghiên cứu đạo pháp thần thông? Vào triều làm quan cố nhiên là tốt, nhưng đạo pháp thần thông có những ảo diệu vô cùng. Bích Lạc của kiếp trước cười nói với sư muội mà mình ngưỡng mộ. Oánh Oánh lại thấy mình trong gương quay trở lại những năm tháng của kiếp trước, biến thành Oánh Sĩ Tử, trở về Táng Long Lăng, gió tuyết mịt mù. Vũ Lăng học ca, ta nghĩ chúng ta không nên triệu hồi Long Linh vội. Sĩ Tử Oánh nói với Tần Vũ Lăng. Tô Vân thì thấy trong gương, cha mẹ không bán mình, mà là em trai Tô Diệp. Mình được ở bên cạnh cha mẹ, đến Đông Đô học tập. Các ma nữ bên cạnh Bích Lạc cũng thấy được những lựa chọn khác nhau trong cuộc đời mình. Trong những lựa chọn này, có người sống rất tốt, có người sống rất tệ. Tô Vân nhìn mình trong gương, tuy người đó không có thành tựu như bây giờ, chỉ là một linh sĩ có chút thiên phú, nhưng người đó rất vui vẻ, không phải trải qua những đau khổ và nguy hiểm mà mình đã trải qua. Tô Vân bước đi, tiến về phía trước. Trong một mảnh gương khác, Tô Vân thấy được những khả năng khác trong cuộc đời mình. Mình trong gương đã đuổi kịp Sài Sơ Hy, giữ nàng lại. Sài Sơ Hy từ bỏ giấc mơ phi thăng. Họ vẫn là vợ chồng, cùng nhau nuôi dạy Tô Kiếp, cùng nhau đối mặt với bao khó khăn và nguy hiểm. Và Tô Kiếp có một tuổi thơ rất hạnh phúc. Tô Vân thu hồi ánh mắt, vẻ mặt buồn bã. Hắn lại thấy những lựa chọn khác trong cuộc đời. Thấy cuộc đời của mình với Chỉ Tiểu Giao. Thấy mình mạnh dạn theo đuổi Ngô Đồng. Thấy mình quy thuận Tiên Đình. Thấy mình bái Luân Hồi Thánh Vương làm thầy để trấn áp Đều Hỗn Độn và Ngoại Hương Nhân. Những lựa chọn khác nhau tạo nên những cuộc đời khác nhau, tất cả đều hiện ra trong những mảnh gương vỡ này. Hắn thật sự không muốn rời đi, hắn muốn tiếp tục xem, tìm kiếm một cuộc đời hoàn hảo nhất. Hắn biết nhiều lựa chọn trước đây của mình không phải là tốt nhất, nếu có cơ hội làm lại, hắn muốn thay đổi những sai lầm đó. Chỉ là Tô Vân không dừng lại mà tiếp tục đi về phía trước. Oánh Oánh và Bích Lạc cũng lần lượt tỉnh lại từ những cuộc đời trong gương, lặng lẽ đi theo Tô Vân. Trong cuộc đời họ cũng có những lựa chọn khác nhau, gây ra những hậu quả khác nhau. Sức hấp dẫn của những mảnh gương vỡ này đối với họ cũng rất lớn. Đột nhiên, Tô Vân dừng bước. Oánh Oánh cũng cảnh giác, khẽ kêu lên. Thượng Kim Các, lão cũng đến rồi. Những mảnh gương này vô cùng lớn, đi vòng qua vài mảnh gương, liền thấy một lão giả tóc bạc gầy gò đứng đó, chính là thái bảo của Tiên Đình, Thượng Kim Các. Thượng Kim Các quan sát những mảnh gương này vô cùng si mê. Đây là nơi tu luyện vô thượng. Những cuộc đời trong những mảnh gương này đối với một người có trí tuệ như ta rất có ích. Thượng Kim Các chú ý đến họ, khẽ gật đầu, nói không nhanh không chậm. Nếu cầu Thủy Kính đến đây, chắc chắn cũng sẽ vui mừng khôn xiết như ta. Tô Vân do dự một chút. Bây giờ hắn có 7-8 phần chắc chắn có thể đối phó với Thượng Kim Các. Nếu vùng khai thiên phủ, phân thân chi đạo của Thượng Kim Các tuyệt không thể tránh được. Tô Vân không ra tay, nói. Từ những trải nghiệm và cơ hội khác nhau trong hồng trần để lĩnh ngộ ảo diệu của đạo sao? Điều này có gì khác biệt với việc nhập thế của Phật môn và đạo môn? Thượng Kim Các nói. Vân Thiên Đế đã hiểu sai rồi. Việc nhập thế của Phật môn và đạo môn chỉ là để tăng kinh nghiệm và cảm ngộ cuộc đời. Còn những tồn tại như chúng ta, thành đạo bằng trí tuệ, là mượn phân thân, mượn hình ảnh trong gương, để trí tuệ của mình đạt đến một tầm cao mà những tồn tại như ngươi vạn lần không thể với tới. Lão giả này rất nghiêm túc, giải thích cho hắn. Đế Thúc được mệnh danh là bộ não mạnh nhất, tồn tại có trí tuệ nhất. Bộ não của hắn suy diễn ảo diệu của đạo pháp thần thông dễ như trở bàn tay. Trước mặt hắn, bất kỳ thần thông, công pháp nào cũng không còn là bí mật. Hắn bị Đế Hốt và Đế Tuyệt lật đổ, bắt giữ, trấn áp, gần như bị luyện hóa thành bảo vật. Đề Hốt được mệnh danh là thân xác mạnh nhất, lại cắt máu thịt của mình để luyện hóa thành phân thân, cố gắng dựa vào nhiều bộ não hơn để giúp mình suy nghĩ, nâng cao trí tuệ. Do đó có thể hóa thành Bách Lý Độc để ám toán Đế Tuyệt. Hai người này tuy đều rất thông minh, nhưng lại bỏ qua một điều rằng trí tuệ mạnh nhất không phải là một bộ não đơn lẻ mạnh đến đâu. Tô Vân trong lòng khẽ động, nhìn về phía những mảnh gương vỡ, nói. Cho nên, người tu luyện phân thân chi đạo, mượn trí tuệ của những phân thân này để nâng cao trí tuệ của mình. Người tương đương với việc sở hữu hàng vạn bộ não kết nối với trí tuệ của mình, giúp người phân tích đạo pháp thần thông, đúng không? Thượng Kim Các khen ngợi. Nếu người không đặt trí tuệ vào quyền thế, thì người vẫn còn cơ hội là một người thông minh. Oánh Oánh khẽ nói. Sĩ Tử, lão vừa khen người có trí tuệ, vừa mắng người là đồ ngốc. Tô Vân hử một tiếng. Ta biết. Oánh oánh, sau này những chuyện nửa khen nửa mắng ta như thế này không cần nhắc ta nữa. Hắn mỉm cười, nói. Vậy, thượng lão tiên sinh trí tuệ cao như vậy, có thể dựa vào đó mà tu thành đạo cảnh cửu trọng thiên không? Có thể nhìn thấy đạo cảnh thập trọng thiên không? Ánh mắt thượng kim các nhìn về phía những mảnh gương, nói. Ta tuy có thể thấy đạo cảnh cửu trọng thiên gần trong gang tấc, nhưng lại không thể đột phá. Còn về đạo cảnh thập trọng thiên, ta vẫn chưa thấy. Tô Vân cười nói. Điều này có phải là cho thấy thượng lão tiên sinh trí tuệ không đủ? Thượng kim các liếc hắn một cái, rồi lại thu hồi ánh mắt. Ếch ngồi đáy giếng, sao biết trời cao? Một người có trí tuệ như Vân Thiên Đế, không thể nào hiểu được sự gian khổ của việc dùng trí tuệ nhập đạo cửu trọng thiên. Bệ hạ vẫn nên mau đến tầng trời thứ 33 đi. Tô Vân cố nén ý muốn chém chết lão bằng một nhát rìu, đi về phía tam thập tam trọng thiên, thầm nghĩ. Lão già này là một đối thủ đáng gờm của Thủy Kính Tiên Sinh. Thủy Kính Tiên Sinh bị lão ép đến mức ngày càng mất đi nhân tính, ngày càng lý trí. Lần trước ta gặp ông ấy đã không còn là Thủy Kính Tiên Sinh lo cho nước cho dân mà ta từng gặp, mà là một thượng kim các khác. Điều này khiến Tô Vân đau lòng. Sự thay đổi của cầu Thủy Kính hắn đều thấy rõ, cố nhiên có ảnh hưởng của hỗn độn ngọc, nhưng ảnh hưởng của thượng kim các còn lớn hơn, khiến cho nhân tính trên người cầu Thủy Kính ngày càng nhạt đi. Sĩ tử, tại sao không chém chết lão? Oanh oánh khẽ hỏi. Chém chết lão, Thủy Kính tiên sinh sẽ không bị lão ép đến mức không còn giống người nữa. Tô Vân nói. Ngươi quay đầu lại xem. Oanh oánh quay đầu lại, không khỏi trong lòng đại chấn. Nàng thấy hàng trăm thượng kim các đứng trước những mảnh gương khác nhau. Ta không biết cái nào mới là thượng kim các thật sự. Tô Vân nói. Hơn nữa, một tồn tại như thượng kim các, khi đầu với Thủy Kính tiên sinh, cũng không dùng những thủ đoạn hạ đẳng, mà chỉ lặng lẽ chờ đợi tu vi cảnh giới của Thủy Kính tiên sinh nâng cao. Chỉ riêng điểm này đã đáng được tôn trọng. Tô Vân do dự một chút, nói. Hơn nữa, cửu trọng thiên của trí tuệ chi đạo cũng cần có người đột phá. Thượng kim các là người có khả năng đột phá, cũng là một tồn tại có thể gây áp lực cho Thủy Kính tiên sinh. Ta không muốn một tồn tại như vậy chết trong tay mình. Oánh oánh suy nghĩ một chút, không nói gì nữa. Cuối cùng, họ đến tầng trời thứ 33 của Di La Thiên Địa Tháp. Tầng trời này không biết tên là gì, cho người ta cảm giác như vạn đạo hội tụ, phảng phất như tất cả đại đạo trong thiên hạ đều tụ tập ở đây, quả là đạo diệu vô cùng. Thần đao của đế hỗn độn lại không hề vỡ nát. Tô Vân đột nhiên thất thanh, nói. Thanh đao này vẫn còn. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Sự tuần này cố gắng chạy KPI để trước lễ xong. Là tuần này mọi thứ nó sẽ dồn dập hơn một chút. Anh em cố gắng theo được thì tốt quá, không thì chắc là chỉ có những anh em mà tích tập nghe dần thôi, thì thời gian này chắc là cũng không nghe gọi là đúng ngày nhiều đâu. Chắc cũng phải tầm tháng sau thì cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.